Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.xyz. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 42 chương 411, Sheila cố gắng. Trong 3 ngày liên tiếp, bên trong một quán bar ở thành phố Orgel, một thi sĩ thanh niên tóc đen mắt đen đang chậm rãi kể về những câu chuyện xưa. Quân chủ đại đế cổ đại Messiah xuất thế vì thiên hạ giảng thuật thần thoại cổ xưa. Tin tức này giống như một cơn gió lốc, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thế giới ma dược, đế quốc vong linh, vương quốc bán thú nhân và đế quốc nhân loại, khiến rất nhiều người đều không dám tin tưởng. Đây chính là vị quân chủ đại đế đời đầu tiên từ ngàn năm trước kia. Biết được lịch sử ngày xưa và hiện nay, chẳng lẽ là từng có kỳ ngộ gì? Không thể tin nổi. Đã giảng đến thời đại ba nữ vu, lão sư của Medusa, nữ vu sơ, người này đến cùng là ai? Ngay cả khởi nguyên ma thần Medusa, lão sư của ma thần vạn vật, nữ vu sư thủy tổ, hắn cũng dám đem ra nói chuyện tiêu khiển. Toàn bộ thế giới trở nên xôn xao náo động, bọn họ nhao nhao phái người đi xác minh. Thậm chí, một số cường giả từ ngoài tiền tuyến của cuộc chiến tranh thảm liệt giữa hai đại thế giới cũng trực tiếp rút lui ra và tự mình tiến về kiểm chứng. Lúc này, toàn bộ thành phố Orgel đã sớm chật cứng người, ai nấy đều đổ xô ra đường vô cùng nhộn nhịp. Rất nhiều cường giả không dám chen chúc tiến vào quán bar mà sử dụng các loại thủ đoạn tự phát để truyền âm thanh cùng chiếu hình ảnh bên trong quán bar, gián tiếp theo dõi ở các nơi của thành trì. Mà bên trong quán bar, đã lâu không có người bình thường nào dám đi vào, đều là một số cường giả chuẩn đế đỉnh phong của ba vương quốc lớn. Bán thú nhân có làn da xanh lục thô kệch, các vị chức nghiệp giả nhân loại và vong linh pháp sư mang đấu bồng đen. Trong quán rượu, một tên thi sĩ tóc đen mắt đen đang chậm rãi kể chuyện xưa. Mà ở bên cạnh, một nữ tử tướng mạo phổ thông đang bưng tiếp rượu và thức ăn. Sheila vừa bưng đĩa, vừa bị khí tức lạnh lẽo làm rùng mình. Lại nói về Media, một trong số ba nữ vu sư của thời đại cổ lão đó. Nàng đã cùng hai vị nữ vu khác mở ra thời đại vu sư, nhưng nữ vu sơ phản bội. Hứa chỉ khẽ vươn tay, một bức bích họa cổ xưa hiện lên ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ đây là bức bích họa ba nữ vu trong truyền thuyết cổ đại? Âm thanh xung quanh đều kinh ngạc. Bức bích họa kia vẽ hình ảnh ba cô gái dẫm lên núi thây biển máu của vô số thi thể phụ nữ vây quanh cùng một chỗ và chung tay nâng một bó đuốc. Cuối cùng, thời gian thấm thoát trôi mau, ba nữ vu sư chiến đấu cả một đời, cuối cùng dần suy vong. Trong cuộc đời của các nàng, Hứa chỉ nhàn nhạt kể chuyện. Sheila càng trở nên kích động. Ông trời ơi, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Nàng cẩn thận từng ly từng tí, đi đến trước mặt một pháp sư khô lâu. Nàng nhận ra vị này là pháp sư vong linh Andre, một tên đồ tể đã giết vô số người trong truyền thuyết, từng đem toàn bộ 3 vạn người của một tòa thành trì hóa thành vong linh. Trước đây, chính mình đọc sách, đã từng xem qua câu chuyện đáng sợ của vị pháp sư này. Hắn đã trở thành hình tượng hù dọa ở không ít thành phố, khi mà các bậc cha mẹ kể chuyện cho con nhỏ để dọa chúng nín khóc, không ngờ rằng có thể nhìn thấy chân nhân ở nơi này. Ngài ngài ngài, đồ ăn, nàng căng thẳng đến mức không nói ra lời, lắp ba lắp bắp. Thật đáng yêu, điểm tâm nhỏ, ta có thể ăn ngươi không? Andre cười nói với vẻ xấu hổ. Trong lòng nàng điên cuồng kêu to, ông trời ơi, đây không phải trò đùa, hắn thật sự có thể sẽ ăn ta. Sheila, ngươi là một cô gái kiên cường, ngươi mạnh mẽ hơn cho ta. Hắn không dám ăn ngươi đâu, mời dùng bữa, không thể ăn ta. Sheila liền vội vàng nói, cảm ơn. Pháp sư vong linh chỉ cười một tiếng, sau đó xoay đầu nhìn nàng một chút. Từ hốc mắt trên đầu khô lâu hiện lên ngọn lửa màu đen, rất ngạc nhiên tại sao chỉ là một cô gái bình thường, đồng thời nói chuyện còn lắp bắp run rẩy. Vị khô lâu pháp sư này không ăn gì, nhưng vẫn rất lễ phép đặt đĩa thức ăn đặt ở trên bàn. Tiên sinh kiếm thánh bán thú nhân, thịt của ngài ngài. Nàng bị dọa sợ đến thất thần. Vị này là Bika, giữ chức thống lĩnh cấm quân hoàng gia bán thú nhân. Hắn có thân hình thật cao to, vậy mà ngồi ở trên cái bàn như một chiếc ghế đầu. Nghe nói, vị tồn tại khủng bố này đã từng đồ sát hơn 1.000 cường giả nhân loại. Nàng lại đi đến trước mặt một người đàn ông tuấn tú mặc hoàng kim giáp, hai mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ. Đây là Uku, tình nhân trong mộng của vô số nữ hài. Anh hùng đại diện cho chính nghĩa. Ngài ngài ngài rượu. Nàng bưng đĩa thức ăn đi tới. Không thể sợ hãi. Thật làm mất thể diện của Messiah thúc thúc. Nàng vội vàng nhớ tới bộ dáng sưng mặt sưng mũi của vị này trước đó. Vẻ mặt dù đang kinh hãi, nhưng trong lòng nàng đã lập tức trở nên bình tĩnh hơn một chút. Cuối cùng nàng đã biết rõ ý nghĩa của những lời nói trước đó. Sẽ có khách nhân đặc biệt đến quán bar của bọn họ, Đó là cơ duyên tu luyện của chính mình và cũng là cơ duyên để mình có thể cầu người hỗ trợ báo thù, tất cả dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng, Sheila. Nàng vung vẩy nắm đấm. Dù còn đang khẩn trương run rẩy, nhưng vị thiếu nữ bình thường này đã dần cố gắng thích ứng. Hứa Chỉ ngồi trong quán rượu, nhìn dáng vẻ cố gắng của Sheila, chỉ có thể ngầm hiểu cười. Hắn tiếp tục mở miệng nói về lịch sử dài đằng đẵng. Nếu như thời đại của Gilgamesh là nguồn gốc của loài người, bởi vì anh hùng vương có sức chiến đấu nghịch thiên, nên việc bọn họ quật khởi cũng không làm lòng người ta xót xa. Như vậy thì thời đại Vu sư chính là một thời đại của người bình thường. Chương truyện về ba nữ vu này mới thực sự là một câu chuyện đau buồn. Không có anh hùng cương che chở, những người thường như bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình, bọn họ mất đi anh hùng vương. Đàn ông thì vì bảo vệ bộ lạc mà gần như mất hết, một đám phụ nữ phải đi ra, xả thân chịu chết. Ba nữ vu đã khắc vẽ lên một bức tranh lịch sử, ba người họ nâng ngọn lửa trên tay lên, tiếp nối ngọn lửa văn minh của Gilgamesh, trở thành anh hùng thế hệ kế tiếp, ghi lại lòng can đảm vĩ đại dám chiến đấu với thiên nhiên và dã thú. Một câu kia, trải qua vô số ngày tháng gian nan, các nàng đã chịu đựng đủ rồi, người chồng của các nàng chết đi. Phụ thân của các nàng cũng chết đi, tương lai con cái của các nàng cũng sẽ phải chết, các nàng còn lại gì? Các nàng còn mỗi bản thân mình bơ vơ. Nếu như không có người thủ hộ các nàng, vậy chỉ có thể là tự các nàng thủ hộ cho chính bản thân mình. Ô ô ô ô, câu nói này hàm chứa quá nhiều sự chua xót, không ít người ở trong quán rượu đều rơi lệ, cực kỳ xúc động. Đây chính là giá trị đạo lý mà quân chủ đại đế Messiah muốn nói cho chúng ta, tặng năm tháng cho văn minh. Hiện tại, sao không thử làm vậy? Chúng ta đến tiền tuyến của trận chiến, tác động vào trong lòng của mỗi người, cũng là bài hát ca ngợi lịch sử. Vài ngày tiếp theo, Hứa Chỉ không ngừng giảng giải, lịch sử không ngừng phát triển, đã giảng đến ân oán của ba vị nữ vu. Đến đoạn ba bọn họ ở tuổi xế chiều, dần dần qua đời, thần trí tuệ Hermes giáng xuống ba đại thần tích. Trên trời rơi xuống tượng đài hoa tươi, trên trời rơi xuống màn mưa máu. Khúc bi ca của thần linh, toàn bộ cường giả trong quán rượu đều xôn xao. Chương 412, chờ đợi đòn điểm của xã hội. Hiện tại trong toàn bộ thành phố Orgel, hầu như đều là du khách từ bên ngoài tới cùng với rất nhiều cường giả trên đại lục, mọi người đều đang tập trung ở gần đó. Bọn họ không ở trong quán rượu, nhưng bọn họ là cường giả có thể vận dụng thuật pháp, chiếu ra hình ảnh của thanh niên đang kể chuyện ở bên trong. Bọn họ nghe thấy người thanh niên đó nói như thế, vẻ mặt liền trở nên hoảng hốt. Thần trí tuệ Mercury, thần của quang minh giáo hội trong truyền thuyết, cuối cùng cũng đã xuất hiện trong lịch sử. Thật là đáng sợ. Ba đại thần tích thay đổi toàn bộ đại lục, bao trùm cả thiên hạ. Hiện tại, Minh Thổ Đại Đế Elmin cũng rất khó để dễ dàng làm ra được loại thần tích đáng sợ tới vậy. Thì ra, hình tượng của thần trí tuệ không phải là một cô gái có dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Nghe thấy mấy lời thảo luận như thế, khuôn mặt của Hứa Chỉ đều biến thành màu đen, hắn chính là muốn sửa lại cho đúng cái loại lịch sử này. Trả lại sự trong sạch cho bản thân mình, trả lại sự trong sạch cho hai nền văn minh dài đằng đẵng, giảng giải lại nó cho thời đại hiện nay. Lại có người vội vàng hỏi, như vậy, thần trí tuệ và nơi ở của chúng thần đã biến mất đi đâu rồi? Đúng vậy, họ chỉ xuất hiện ở thời đại Vu sư, đến thời đại ma dược thì lại biến mất. Tiền tuyến chiến loạn, những hiềm khích trước đó của ba vương quốc lớn bọn họ đều tan biến hết. Hiện tại, cường giả của các vương quốc ma dược đều ở chung với nhau vô cùng hòa thuận. Một ít cường giả trao đổi với nhau, hai pháp sư khô lâu đang chơi cờ vây. Hôm nay đã kể xong, ta phải nghĩ cách. Sheila tham dự không ít vào kinh doanh của thương đội, lúc khẩn trương liền sẽ cà lăm, cái này là tật bẩm sinh không sửa được, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng ngu ngốc. Rất nhanh sau đó, nàng đã bắt đầu giao lưu với những cường giả này, nói một ít chuyện của Messiah thúc thúc, đối phương cũng nghe rất chăm chú, thậm chí còn muốn hiểu rõ về vị đại đế cổ xưa thần bí này. Trong lúc giao lưu với các vị cường giả, nàng cũng vô tình nói ra hoàn cảnh của mình. Không thể tin được rằng thành phố của loài người các ngươi lại xấu xa đến như vậy. Có cường giả bán thú nhân cười lạnh. Những người kia, không quan tâm tới sự nuôi dưỡng nhiều năm của cha ngươi, đều giống như mấy con bạch nhãn lang, sau khi đoạt quyền toàn bộ thương đội, còn muốn giết ngươi. Thật đúng là làm cho loài người chúng ta phải hổ thẹn. Sắc mặt Uku lạnh như băng, những người xung quanh không ngừng lên tiếng. Nếu như là bình thường, bọn họ đều sẽ xem tâm tình mà quyết định có giúp hay không, nhưng mà hiện tại, đương nhiên là phải biết thời biết thế. Cơ thể ngươi có tư chất quá kém để dung hợp ma dược, nhưng có một chức nghiệp ẩn tàng không cần nhìn tới tư chất, chỉ cần có đủ tài nguyên và sự cố gắng là được. Có một lão nhân cân nhắc rồi nói, nàng đã sắp bái một vị chuẩn đế của đế quốc nhân loại làm sư phụ. Siela cảm động rơi lệ đầy mặt. Nhìn các vị cường giả xung quanh, nhân sinh trước đó toàn là cực khổ, rốt cuộc cũng đã có người giúp mình, ở trong mắt ta. Việc này chính là đại thù, nhưng trong mắt những thế lực lớn ở những thành thị lân cận lại chỉ là những việc râu ria. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh niên đang sắp xếp lại rượu ở bên kia, lộ ra sự cảm kích không gì sánh được. Nàng biết rõ đây là mặt mũi của ai. Không đến nửa tháng, một đám cường giả trong quán rượu đều trao đổi tâm đắc mà mình đã dạy đồ đệ. Sẵn tiện chỉ điểm luôn cho Siela, cung cấp đủ loại tài nguyên, nàng rất nhanh đã tiến vào chức nghiệp giả cấp 2. Đi đi, đi báo thù đi, trở về chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Trong quán rượu, một cường giả đang uống rượu cười sảng khoái, nhìn thị nữ bưng trà đưa nước này đi ra khỏi quán rượu. Bọn họ liếc nhau, thế giới của người bình thường rất đơn giản, yêu hận rõ ràng, không hề phức tạp, muốn báo thù liền vì nó mà cố gắng. Tại sao năm đó chúng ta không như vậy nhỉ? Rất nhiều người trong chúng ta có thể đi tới được ngày hôm nay đều là do thù hận, mới từ một người bình thường cuột khởi lên, uy chấn toàn bộ vương quốc, có được tiếng tăm rất lớn trong cả thời đại. Nàng ta không biết, trên người mình có thêm một cái cơ duyên. Thời đại này của chúng ta, ba vương quốc lớn lại chỉ có hơn 20 quân chủ đại đế. Dưới đại đế, chúng ta đã là tồn tại cực mạnh rồi. Nhưng trong ngàn năm lịch sử, người như thế thức tỉnh nhiều lắm. Thời đại này, bọn họ đều tranh thần vị, nhóm lửa thần hỏa. Quân chủ đại đế Messiah quá thần bí. Nhưng bất luận là như thế nào đi nữa, nghe một chút lịch sử đã đủ để cho chúng ta ngộ ra rất nhiều thứ. Các cường giả đạm nhiên trao đổi, sau khi nhìn nàng ta rời đi, có người quay đầu lại nhìn phía sau cánh cửa của quán rượu, cơ thể của bọn họ không nhịn được mà run lên một chút. Mỗi lần đảo mắt nhìn qua người đang thản nhiên kể chuyện kia, ở sâu trong đôi mắt bọn họ đều tràn đầy kinh sợ và thán phục. Quân chủ đại đế Messiah hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của toàn bộ mọi người. Rốt cuộc ta cũng đã báo được thù. Một bên khác, Siela nhìn thi thể của những kẻ thù, gào to khóc lớn, cảm giác đây như là một giấc mộng. Một đêm này, Hứa Chỉ trấn an Siela đang treo lên người một vẻ mặt bi thảm, yên lặng sắp xếp lại nội tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đòn hiểm của xã hội chắc là sắp tới rồi. Hứa Chỉ nâng cầm, vô cùng bình tĩnh, Elmin, Medusa, hai người bọn họ đều biết đến sự tồn tại của Bách Hiểu Sinh. Ta quang minh chính đại giảng lịch sử như vậy, hiểu rõ lịch sử xưa và nay, các nàng hẳn là sẽ đoán được rằng Bách Hiểu Sinh đang ở trên người của ta. Hứa Chỉ chỉ việc thảnh thơi trải qua cuộc sống tạm ổn này là được, mỗi ngày giảng một đoạn lịch sử, đương nhiên là chỉ nói một khoảng thời gian ngắn. Thời gian còn lại những cường giả kia cũng không rời đi, mà ở lại trong quán rượu trao đổi với nhau. Hắn cần rèn luyện, cũng cần đến đối thủ. Đám người Elmin không thể phân thân, nhưng hẳn sẽ phái một ít quân chủ đại đế tới đây, bắt lấy hắn. Hắn giao thủ với người có cùng cảnh giới quá ít, đạo tâm không có sự mài giũa. Hắn đang đợi một trận đòn hiểm của xã hội. Minh giới, Elmin và Phượng Hoàng Đạo Quân đang ngồi chơi cờ. Bỗng nhiên, giữa đôi lông mày của Elmin động một chút, nghe thấy truyền âm, cười nói, có việc, xin lỗi tạm thời không tiếp được. Phượng Hoàng Đạo Quân gật đầu cười, tiếp tục nhìn bàn cờ. Elmin đại đế rời đi, đi đến hoa viên Elysee, thấy một vị đại đế thủ hạ của nàng, Ebert. Vị chức nghiệp giả đầu tiên mở ra được hệ thống ma được năm đó, đồ đệ của Quang Minh Thánh Thư và Thánh Nữ Lina. Ngươi nói, đại đế Messiah năm đó làm phép ngươi một lần nữa xuất hiện. Elmin chậm rãi lắng nghe, vùng xung quanh lông mày dần nhăn lại, hắn hiểu rõ lịch sử từ xưa tới nay, có lẽ đang giữ một bí mật to lớn ở trong người. Đúng vậy, Ebert mở miệng nói. Bách Hiểu Sinh. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu nàng. Quân chủ đại đế Messiah kia có lẽ đã tìm được Bách Hiểu Sinh, hơn nữa còn biết được rất nhiều thông tin từ trên người của hắn. Nếu như đã biết Bách Hiểu Sinh ở chỗ của ai thì phải đi đoạt lại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 413, suy đoán về Messiah. Nhưng mà, thật sự đơn giản như vậy sao? Nội tâm của Elmin trầm xuống, nếu như loại kỳ quái như thông hiểu mọi việc xưa nay này là do người khác bày ra, nàng thế nào cũng cho rằng người đó chính là đã có được Bách Hiểu Sinh, sẽ lập tức phái người đi chóc nã đối phương, đoạt lấy Bách Hiểu Sinh đem về. Nhưng mà, quân chủ đại đế Messiah này thật sự là quá thần bí khó lường, hắn dựa vào cái gì mà có thể sống tới ngàn năm, vẫn có thể giữ được cơ thể thanh niên như trước. Elmin dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tại sao lại cố tình là hắn tìm được Bách Hiểu Sinh, mà không phải là những người khác? Ebert mở miệng nói, ta và những người bạn cũ của ta đã từng nhìn thấy đại đế Messiah. Căn cứ vào bức hình được truyền lại, thật sự là người đó, chúng ta có cần bảo mấy đại đế khác tới bắt hắn trở về hay không? Mọi chuyện dường như đã phát triển theo đúng ý của Hứa Chỉ. Nhưng mà, trăm triệu lần không thể. Elmin bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt trước nay chưa từng có, nhanh chóng nói, Messiah người này, quá mức thần bí. Nếu như không thăm dò kỹ càng, thì không thể hành động mù quáng, không thể động thủ với hắn. Hứa Chỉ hỏi chấm, tại sao lại không đánh ta? Hắn đã nằm xuống, chỉnh xong tư thế, chờ đợi đòn hiểm và sự rèn luyện của xã hội. Lúc này, Elmin sai Ebert đi, sau đó nhịn không được mà viết thư cho Medusa. Medusa, ta bị Phượng Hoàng Đạo Quân kiềm chế, chỉ có thể dùng cách gửi thư này. Trước đó ta đã từng hỏi ngươi, rốt cuộc thì thân thế của Bách Hiểu Sinh là gì? Hiện tại, ta đã hoàn toàn thông suốt rồi. Ngươi còn nhớ ngàn năm trước, hai người chúng ta từng không ngừng thăm dò bầu trời, tìm kiếm sư phụ năm đó của ta Grand Time, tìm tòi mắt bão Greek, hy vọng tiến vào được vùng đất của chúng thần Achilles, nhưng đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Dường như thần trí tuệ Mercury và chúng thần đã mang vùng đất của chúng thần biến mất trong hư không vậy. Năm đó, hai người chúng ta đã rất hoảng sợ, việc này cũng biến thành một cái gai trong lòng chúng ta. Hôm nay, ta liên hệ hai người lại với nhau, Bách Hiểu Sinh toàn trí toàn năng, thần trí tuệ Mercury vĩ đại, có lẽ ta đã tìm ra được đáp án rồi. Messiah người này, chính là Bách Hiểu Sinh và cũng chính là Hermes. Sau khi Elmin viết thư xong liền gửi ra ngoài, sau đó trở lại trên ghế, tiếp tục chơi cờ cùng với đạo quân, đại giới huyết vực. Khí tức hắc ám cuồn cuộn đánh tới, tại chỗ giao nhau của hai thế giới siêu phàm là hai tòa núi cao to lớn cuồn cuộn chót vót. Đất trên ngọn núi màu đỏ tươi, phảng phất như đã nhuộm đầy máu tươi, thiên địa xung quanh cũng như nhuộm thành màu đỏ rực. Xôn xao, gió nhẹ lướt qua. Từng thanh kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, trên chuôi kiếm nhiễm máu, ống tay áo phiêu đãng theo gió, dường như trong gió đang lộ ra sự sầu bi nhàn nhạt mà vô tận. Mảnh đất này đã giống như một ngôi mộ kiếm, tự thuật lại chuyện xưa của người chết. Từng cây pháp trượng, đại kiếm phương Tây, áo giáp rơi khắp mặt đất, cơ hồ đã không còn chỗ trống. Bọn họ đã bị chôn vùi trong lịch sử, trở thành bọt sóng mà không người hay biết. Đây là cuộc chiến tranh giữa hai thế giới, tàn khốc mà vô tình. Hai tòa ngọn núi to lớn đối lập nhau chính là cứ điểm tiến công của hai bên, chúng đều lộ ra một cỗ tang thương và bi thương. Ở đó không biết đã mai táng bao nhiêu thi cốt của cường giả rồi, chinh chiến chém giết cũng đã mở ra mấy chục năm. Đối với thế giới hoang cổ mà nói thì nội tình của ma giới quả thực là quá mức đáng sợ, chưa nói đến việc thiên đế đứng đầu của bọn họ không đủ, mà cường giả tầng dưới cũng cực kỳ thiếu. Nhưng mà vương triều Đại Chu, nhất mạch Thục Sơn đã dựa vào đặc tính đáng sợ của hệ thống và lực kéo dài cuồn cuộn không ngừng. Hy sinh vô số mới có thể chống đỡ được tập kích đáng sợ và xâm lấn như thủy triều của đối phương. Không khí vào ban đêm càng thêm lạnh, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Bọn họ tát ao bắt cá, sẽ kiên trì không được bao lâu. Qua 10 năm nữa, thế giới hoang cổ chắc chắn sẽ bại. Sau khi thân hình cao Josh Voss của Medusa đến cửa truyền tống, tóc dài bay lượn, phát ra khí thế bạo ngược, là một vị ma thần chân chính trên đời. Nàng nhìn về phía đối diện xa xa, thiên đạo của thế giới hoang cổ thì lại như thế nào? Một phần thân thể thần linh của nàng kia hiện tại đang liên thủ với Elmin, cùng kiềm chế đạo quân. Mà bản thể tà thần Sithunhu đang ở chỗ này, kiềm chế thiên đạo của thế giới này. Mấy năm nay, nàng đã chém giết vô số lần với thiên đạo, không phân thắng bại, loại tắm gội máu tươi. Cận kề cái chết, cảm giác đánh nhau với kỳ phùng địch thủ này đối nàng mà nói thật sự là quá hạnh phúc. Chiến lực đứng đầu như các nàng đang bị kiềm chế, phía dưới cũng đang chinh chiến. Chiến thắng là điều không thể nghi ngờ, chiến lực của chúng ta vượt qua bọn họ, không thể tưởng được khả năng bọn họ trở lại. Chúng ta hiện tại chỉ cần tận dụng khả năng giảm bớt thương vong, chậm rãi giết chết bọn họ. Sắc mặt Medusa hiện lên sự yên tĩnh, đang chủ đạo chiến tranh. Phía trước, đúng như suy đoán nàng, Thanh Đằng Địa Mẫu xác thực là nhịn không nổi sự tò mò, sẽ đem Bách Hiểu Sinh đưa tới thế giới ma dược của mình. Nhưng mà Thanh Đằng Địa Mẫu vậy mà lại để cho Bách Hiểu Sinh chạy mất, điểm này đã ngoài dự kiến của nàng. Thanh Đằng Địa Mẫu, ta đã tính kế như vậy rồi, vậy mà vẫn bị ngươi tương kế tự kế phản lại một đòn. Medusa nói nhỏ, ánh mắt lóe lên, không ngừng cân nhắc. Nàng biết rõ, Bách Hiểu Sinh phải ở cạnh người nàng. Chúng ta dù có phải trả bất kỳ giá nào thì cũng phải đánh chết tất cả, đoạt Bách Hiểu Sinh lại. Nhưng nàng lại trực tiếp thả cho Bách Hiểu Sinh chạy. Tuy rằng nàng vẫn tiêu dao ở thế giới chúng ta như trước, chu du khắp nơi, nhưng chúng ta cũng không dễ ra tay với nàng. Dù sao thì chiến lực của thanh đằng địa mẫu này cũng rất mạnh, không kém quá nhiều so với ta, là tồn tại cổ xưa mạnh nhất dưới thiên đạo của thế giới hoang cổ, còn là lão sư của thiên đạo. Ta đã giao chiến với thiên đạo, biết rõ sự đáng sợ của hắn, huống chi là lão sư của hắn. Ta với Elmin cũng đã bị kiềm chế, nhưng lại không biết nàng có bao nhiêu át chủ bài, chỉ có thể để cho lượng lớn quân chủ đại đế ra tay rồi tổn thất thảm trọng mới có khả năng giết chết nàng. Nếu chỉ một hai người tầm thường đi qua, chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Đây là một mưu kế đáng sợ, đan xen lẫn nhau. Nàng sống 2000 năm, tự nhận là người có trí tuệ mưu lược cực cao, vậy mà lại bị tính kế. Bách Hiểu Sinh biến mất, nàng không dám công bố trên toàn thế giới ma dược, chỉ tiến hành tìm tòi, bởi vì dù quân chủ đại đế khác có tìm được thì cũng sẽ không chắc là sẽ không giấu đi. Dù sao thì Bách Hiểu Sinh quả thực là một chí bảo nghịch thiên, không ai có thể không động tâm cả. Những quân chủ đại đế cổ xưa kia có thể ngủ say sống tới ngày nay, đều là kiêu hùng có dã tâm, không thể tín nhiệm. Nàng và Elmin chỉ có thể để cho một số thủ hạ tâm phúc, âm thầm tìm kiếm. Địa mẫu thanh đằng, lúc trước nhìn như ngu xuẩn, thật ra đều là ngụy trang. Lão quái vật này cũng đã sống ngàn năm, trí tuệ chắc chắn phải kinh người, vậy mà có thể lừa gạt ngay cả ta. Đây là khái niệm gì đây? Đây là đối phương đã tính đến nàng sẽ làm như vậy, mới đưa ra kế liền kế. Nói cách khác, bản thân mình cho rằng đã nhìn thấu nội tâm đối phương, nhưng trên thực tế là đối phương nhìn thấy tâm của mình, hành động của mình trong lòng nàng là trong suốt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh thiếu nữ đáng yêu đang ăn kẹo hồ lô, tung tăng nhảy nhót, mang theo vẻ mặt cá mặn. Đây chính là một ván cờ. Thanh đằng địa mẫu này, bề ngoài thì ra vẻ ngu xuẩn ngốc manh, vậy mà lại khủng bố như vậy. Tính toán không bỏ sót, không hổ là thầy của thiên đạo, hiện tại không ra tay, về sau thật sự không thể giữ lại nàng. Chương 414, Medusa không ngừng khiếp sợ. Ồ! Medusa bỗng nhiên ồ nhẹ một tiếng, duỗi tay ở trên hư không, nhận thư từ Elmin. Là tin tức về Bách Hiểu Sinh. Chúng ta không ngừng tìm tòi, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Bách Hiểu Sinh. Nàng lộ ra sự ngạc nhiên hiếm có, biểu tình vui sướng giống như một thiếu nữ đang yên tĩnh đọc sách. Đây là một tin tức tốt, thời điểm nàng nhìn thấy trong thư là đang ở trên tay Messiah quân chủ đại đế thì chỉ tạm dừng vài giây, vậy sao không phái người bao vây tiễu trừ hắn? Đem binh lực chuẩn bị cho thanh đằng địa mẫu lúc trước, dùng ở trên người Messiah. Nếu hắn không phản kháng thì thôi, còn phản kháng thì trực tiếp đánh chết. Chiến lực của hắn tất nhiên là không bằng thanh đằng địa mẫu, tuyệt đối sẽ không phải tiêu phí quá nhiều đại giới. Nàng lộ ra vẻ lạnh lùng và sát phạt máu tanh. Vì để Bách Hiểu Sinh có thể trở lại làm đạo hữu thắp nến tâm sự suốt đêm bên người, đã khiến nàng không tiếc tất cả. Nhưng tiếp tục xem, thì gương mặt nàng dần dần ngưng đọng lại, lộ ra một tia kinh hãi. Elmin đã suy đoán được lai lịch của Bách Hiểu Sinh rồi. Messiah đại đế kia đột nhiên xuất hiện từ hư vô kia, vậy mà lại có một bí mật lớn. Thân phận thật sự có khả năng chính là Bách Hiểu Sinh, là thần trí tuệ Mercurius. Những tin tức liên tiếp này đã điên cuồng đánh sâu vào trong óc nàng. Không có khả năng, Elmin nàng, có phải hay không đã quá lo lắng rồi? Có phải là có hiểu nhầm gì đó rồi không? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩa, đứng lên đi lại không ngừng, nội tâm dãy ruộng, không đúng, là ta quá mức khinh địch. Lúc trước đã chịu thiệt ở trong tay thanh đằng địa mẫu rồi, nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì có lẽ sẽ không mất đi Bách Hiểu Sinh. Trước mắt Elmin cẩn thận phỏng đoán, mới là cách làm tốt nhất, ta phải nhìn xem Elmin đã nói cái gì. Cũng không trách được nàng lại giật mình trước nội dung của bức thư. Phải biết rằng, thân phận của thần trí tuệ Mercurius là một bí ẩn kinh thiên. Trong ngàn năm dài lâu, nàng đã từng làm rất nhiều nghiên cứu với Elmin ở minh giới, thăm dò các vị trí địa lý khác của thế giới vu sư, đương nhiên là có phỏng đoán qua chiến lực của vị thần này. Tam đại thần tích đó, tượng đài hoa, trời giáng mưa máu, khúc bi ca, Elmin hiện tại cũng có thể làm được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nếu đổi thành Elmin, thì nàng sẽ bằng lòng tiêu phí nhiều như vậy chỉ để đưa tiễn ba kẻ phàm nhân sao? Sẽ không. Điều này chỉ có một khả năng, đó là đối với thần trí tuệ mà nói thì đây là một việc dễ như trở bàn tay. Giống như là tùy ý xỏ giày hay là chỉ đơn giản như phủ thêm một cái áo khoác vậy. Nói cách khác, chiến lực của thần trí tuệ Hermes đã vượt qua một trung vị thần như Elmin. Đó là mức độ gì chứ? Đó rất có thể là phía trên cấp 8 thần thoại trong truyền thuyết, cấp 9. Liên quan đến quy tắc lĩnh vực. Sau đó, thần trí tuệ chỉ cần mở miệng, không có bất luận pháp lực nào dao động, đã có thể khiến một tà thần Cthulhu khủng bố sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Lúc ấy cảnh giới của các nàng còn thấp, xem không rõ, nhưng mà hiện tại Elmin đã là trung vị thần, hồi tưởng lúc trước, vẫn là xem không rõ, không thể cảm ứng được một tia pháp lực nào dao động cả. Điều này có nghĩa là gì? Năm đó thần trí tuệ Hermes tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là cấp 8 thần thoại. Rất có thể, đã là cấp 9 trong truyền thuyết. Lúc trước không phải là một vị thần, không biết thần cường đại như nào. Hiện tại Elmin đã biết, một vị thần cấp 8 là có thể đi ngang các thế giới, du tẩu trong chư thiên vạn giới. Càng về sau thì cách biệt giữa mỗi một cảnh giới đều như trời với đất, một tồn tại cấp 9 là khái niệm gì đây? Đứng đầu chúng thần, vừa lúc ăn khớp với thần trí tuệ, với tư cách là thủ lĩnh của một đám chúng thần cấp 8. Mà cấp 9 rốt cuộc là cái gì? Các nàng không có cách nào nghiền ngẫm tới. Các nàng giống như là ếch ngồi đáy giếng, không đi ra thế giới. Đó là một tồn tại không thể tưởng tượng được. Giọng nói chua xót của Elmin năm đó, lúc này lại quanh quẩn ở bên tai Medusa, cho rằng bản thân chính trở thành thần rồi là có thể sánh vai cùng chúng thần tại vùng đất của chúng thần. Thời điểm ta đi ra khỏi cái giếng cổ kia, mới phát hiện chính mình sớm đã ở trong một cái giếng khác lớn hơn nữa, tiếp tục làm một con ếch xanh hèn mọn nhìn ra bầu trời đêm phía xa. Càng cường đại thì càng hiểu rõ sự cường đại của thần trí tuệ Hermes năm đó. Đoạn lịch sử đã từng huy hoàng kia, dấu vết tồn tại của thần trí tuệ cổ xưa đã biến mất. Hai người đời sau như các nàng, ở trong minh giới chỉ có thể nhớ lại, chỉ có thể nhìn lên. Nếu năm đó suy đoán đến bước này, thì các nàng hẳn đã rõ ràng. Thần trí tuệ Hermes có thể là không phải chỉ là thần bản xứ của thế giới vu sư, mà là của chư thiên vạn giới. Nơi ở của chúng thần là một tổ chức gồm vô số vị thần cấp 8 từ các giới, thế giới vu sư chẳng qua là chỉ là một thế giới nhỏ dưới trướng mà thôi. Mà tổ chức như vậy lại biến mất, tử vong, vậy đối thủ của họ rốt cuộc là thứ gì? Một đại kiếp nạn hủy diệt một kỷ nguyên, hay là bị một tổ chức thần khác ra tay? Chân tướng phía sau quả thực quá mức khủng bố. Kinh khủng, sợ hãi và hoảng sợ đã không đủ để hình dung nội tâm của hai người khi đánh bại tà thần Cthulhu lúc ấy. Mà hiện tại, Elmin lại nói với ta về suy đoán của hai người chúng ta năm đó. Chân tướng về thần trí tuệ Mercurius. Sắc mặt của nàng dần trở nên lãnh đạm, đem bí ẩn từ ngàn năm trước bày ở trước mắt, ít nhiều cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Nàng xem xuống bên dưới, Medusa, tại sao ta lại suy đoán như thế? Đầu tiên, thần trí tuệ Hermes biến mất khi nào? Là thời điểm cuối cùng của thời đại vu sư. Lần gặp mặt cuối cùng là để dẫn đường chúng ta tuyên chiến với tà thần Cthulhu, lúc ấy hắn nói, nơi của chúng thần vẫn luôn phải chống cự sự xâm lấn từ các thế giới khác, chiến thần Ares và Ennio đã chết trận. Tà thần Cthulhu buông xuống thế giới này, hắn đã không có thời gian xử lý, chỉ có thể đánh nát thân hình của hắn, sau đó giao cho chúng ta. Cái loại ngữ khí nhàn nhạt này mang đến cảm giác hỗn loạn bi thương của tráng sĩ một đi không trở lại. Sau đó, hắn liền biến mất. Lúc ấy sau khi chúng ta giải quyết tà thần Cthulhu, thời đại vu sư cũng bị hủy diệt, chúng ta tạo nên minh giới. Ta cũng là một vị thần cấp 8, bắt đầu thăm dò nơi ở của chúng thần Achilles, hy vọng có thể yết kiến, kết quả cái gì cũng không có. Chúng ta lúc ấy liền suy đoán có khả năng là không có cơ duyên. Chúng ta chém giết với tà thần Cthulhu, bọn họ cũng có thể đang chiến đấu với thế giới sau lưng tà thần, hoặc là thế lực nào đó. Nơi ở của chúng thần đã bị hủy diệt, thần trí tuệ Hermes rất có thể đã tử vong. Mà Messiah quân chủ đại đế xuất hiện từ khi nào? Cũng vào cuối thời đại vu sư, cũng chính là thời kỳ mà Hermes tử vong, hai người đồng thời biến mất và xuất hiện, liệu có phải là trùng hợp hay không? Sắc mặt Medusa dần thay đổi. Nếu thật sự là như vậy, một người tử vong, một người liền xuất hiện, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 415, chân tướng lịch sử. Đó là thứ nhất. Thứ hai, thần trí tuệ Hermes được thế nhân gọi là ba tầng vĩ đại Mercurius, không gì không biết. Đã từng ban cho ba nữ vu ba tầng tri thức là luyện kim, vu thuật và minh tưởng, mở ra văn minh cho thời đại vu sư. Mà Messiah thần bí vừa xuất hiện cũng mang đến tri thức và trí tuệ, mở ra văn minh cho thời đại ma dược. Đây có phải lại là trùng hợp? Medusa nhìn đến đây, khẽ nhíu mày, nội tâm hơi gợn sóng. Là có chút trùng hợp. Thần trí tuệ Hermes đã từng dẫn đường cho phàm nhân trên mặt đất, mở ra thời đại vu sư. Mà sau khi thần trí tuệ chết, Messiah quân chủ đại đế liền xuất hiện một cách trùng hợp, cũng dẫn đường mở ra một thời đại ma dược mới. sau khi dẫn đường cho toàn bộ văn minh của phàm nhân thì lại biến mất. Rất giống với phong cách của thần trí tuệ Hermes, chúng ta đang dần tiếp cận được chân tướng. Hai người này có lẽ chính là một người. Sắc mặt của Medusa hoàn toàn ngưng lại, không ngừng tự hỏi, suy nghĩ dần trở nên sâu xa. Ý của Elmin chính là thần trí tuệ Hermes gặp phải kịch biến, ngã khỏi cảnh giới, sớm đã hạ phàm, kỳ thật chính là Messiah quân chủ đại đế thần bí nhất trong lịch sử kia. Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy không có khả năng. Có rất nhiều chỗ không hợp lý, chung quy lại thì thân là thần, sao có thể dễ dàng buông xuống thế gian được. Làm một tồn tại cấp 9 cổ xưa vĩnh hằng, chẳng sợ phải suy yếu, sao có thể nhỏ yếu như thế được. Nhưng nàng vẫn tin tưởng hơn một chút, lại tiếp tục xem tiếp. Elmin thông minh thánh khiết, tầm mắt của nàng cũng cao, có lẽ có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Elmin tiếp tục nói, thần trí tuệ đương nhiên sẽ không nhỏ yếu như thế, hẳn là thật sự đã tử vong. Cá nhân ta suy đoán, Messiah là một sinh linh có trí tuệ được ra đời từ trên thân xác của thần. Cấp 9 là dạng tồn tại gì? Không có người nào biết cả, có lẽ sau khi tử vong sẽ có các loại dị trạng của thiên địa, sinh ra các loại thần vật. Cho nên, ngay lúc đó Messiah đã ra đời trên thi hài của thần trí tuệ, mang theo tri thức của thần trí tuệ Mercurius, không gì không biết. Hơn nữa, bản năng của hắn cũng bắt đầu làm theo tàn niệm mà thần trí tuệ Hermes lưu lại, thực hiện chức trách, mở ra thời đại ma dược tiếp theo, đây là ý nguyện cuối cùng của hắn. Cũng chính là cánh tượng mà chúng ta nhìn thấy kia. Sau khi Messiah thực hiện chức trách liền biến mất, Medusa nỉ non lên, có lẽ rất nhanh thôi các nàng sẽ tiếp cận được chân tướng của lịch sử. Ermin tiếp tục viết, như vậy, lại có thể giải thích một bí ẩn là vì cái gì hắn lại ngủ say ngàn năm mà vẫn có thể bất diệt. Bởi vì thân thể hắn rất có thể là một phần thân thể còn sót lại của một vị tồn tại cấp 9, có năng lực kỳ lạ cũng không kỳ quái. Như vậy, chuyện của Bách Hiểu Sinh lại là thế nào? Bách Hiểu Sinh không phải là sinh vật thật sự, mà chỉ là kính tượng của một sinh vật nào đó. Ta hiện tại cho rằng đó là tuệ tính mà thần trí tuệ lưu lại. Điều này cũng rất phù hợp với bức thư suy đoán trước kia của ta. Bách Hiểu Sinh có thể là tàn niệm của một vị đại năng tử vong nào đó lưu lại, có thể thấy hắn toàn trí toàn năng, rất giống với thần trí tuệ của thế giới chúng ta. Mà hiện tại, vị đại năng này chết đi đó chính là thần trí tuệ đã tử vong của chúng ta. Hít! Điều này! Sao có thể chứ? Trong lòng Medusa rung động kịch liệt, hít sâu một hơi, biểu tình bắt đầu có chút mất tự nhiên. Trên đó lại tiếp tục viết, Messiah ra đời, trong thân thể hắn lúc ấy có mang theo Bách Hiểu Sinh, chỉ là sau này lúc Messiah ngủ say. Bách Hiểu Sinh bởi vì một nguyên nhân nào đó mới thoát ly ra, đi lại trong chư thiên vạn giới, cũng chính là người mà chúng ta gặp phải. Lúc này, Bách Hiểu Sinh lại trở về trên người Messiah, hắn lại không gì không biết. Về điểm này, ta cũng có bằng chứng, Bách Hiểu Sinh yêu cầu trao đổi tri thức một cách ngang bằng. Mà ở trên tay của Messiah, Bách Hiểu Sinh lại không cần điểm này, không cần bất luận điều kiện gì cả. Đây là nguyên nhân gì vậy? Vì sao chỉ có duy nhất Messiah là đặc thù? Có lẽ bởi vì bọn họ vốn chính là nhất thể. Là một tồn tại cấp 9 cổ xưa, trên thi thể ra đời một người là lý trí, một người là tri thức. Chuyện này quả thực. Nàng thất thần, rốt cuộc cũng không thể kìm nén được sự kinh hãi nữa, trợn mắt há hốc mồm, nội tâm giống như bị thủy triều đánh sâu vào từng tầng một. Nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp, thoạt nhìn không thể tưởng tượng được, nhưng nó lại chân chính giải thích về các thời đại vu sư cổ xưa một cách hoàn mỹ nhất. Lý do mà tà thần Cthulhu buông xuống, thậm chí về nơi ở của chúng thần, sự xuất hiện và biến mất của thần trí tuệ Mercurius. Thì ra đây là toàn bộ chân tướng về lịch sử của thế giới vu sư chúng ta, chính văn lịch sử. Tay Medusa cầm thư, hãi hùng khiếp vía, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua mặt đất vô tận, thấy được người thanh niên tóc đen mắt đen đang giảng lịch sử ở trong quán bar tại thành Orgel. Khó trách hắn lại hiểu rõ như thế. Bản thân hắn chính là lịch sử chân chính mà. Chân tướng của lịch sử thế giới vu sư hiện ra ngay trước mặt khiến cho đầu óc của Medusa trở nên trống rỗng. Chuyện này thật sự quá khó tin. Elmin nhanh nhạy nối tất cả các chi tiết lại với nhau, một đống manh mối rải rác khắp nơi, lại hoàn hảo chỉ tới một chân tướng đáng sợ khiến người khác khó mà tin được. Trong một loạt sương mù dày đặc nối tiếp nhau, bí ẩn về sự xuất hiện của tà thần Cthulhu, bí ẩn về việc vùng đất của chúng thần biến mất, bí ẩn về việc thần trí tuệ Hermes mất tích, tất cả đã có được lời giải thích. Nội tâm của Medusa không ngừng chấn động, sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn. Căn cứ vào lời nói của Elmin, Medusa một lần nữa nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói cách khác. Sau khi thần trí tuệ tử vong, trong thi thể đã sinh ra Messiah và Bách Hiểu Sinh, một bên là thất tình lục dục, một bên là ký ức trí tuệ. Trước kia, hai người bọn họ tách rời nhau, Bách Hiểu Sinh thì chu du thiên hạ, cho nên kết quả là Bách Hiểu Sinh bị chúng ta bắt gặp. Hiện tại, đã một lần nữa dung hợp, trở thành một tồn tại hoàn chỉnh. Trước đó, sự tồn tại của Bách Hiểu Sinh đã được bọn họ đoán rằng là một tàn ảnh kính tượng của một vị thần siêu việt lưu lại, tượng trưng cho trí tuệ, toàn trí toàn năng. Nếu nói rằng đây là do thần trí tuệ Mercury sau khi tử vong để lại, vừa đúng là một lời giải thích hoàn mỹ. Mà thần trí tuệ Hermes chính là tồn tại cấp 9, đứng đầu chúng thần, dạo chơi khắp chư thiên vạn giới, là một tồn tại khủng bố của trí tuệ. Nếu là vậy, việc Bách Hiểu Sinh biết được nhiều thứ như thế cũng không có gì là kỳ quái. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Medusa đã hiểu được ý của Elmin. Thần trí tuệ Hermes là một tồn tại cổ xưa đã cứu vớt thế giới vu sư, đứng đầu trong chúng thần, thậm chí còn là sinh linh cấp 9 trong truyền thuyết. Thế giới vu sư chỉ là một tiểu thế giới nằm dưới vùng đất của chúng thần mà năm đó hắn thống trị thôi. Vậy thế giới hoang cổ thì sao? Bách Hiểu Sinh đi qua đi lại ở chỗ đó. Chẳng lẽ thế giới hoang cổ cũng nằm trong phạm vi thống trị đó sao? Trên các vị thần, chính là sinh linh cấp 9, họ sẽ hình thành một hệ thống trị một đám thế giới ư? Nàng nhịn không được mà suy tư tưởng tượng, cảm thấy chuyện này thực sự là quá đáng sợ. Nhưng bất luận là như thế nào đi chăng nữa, hiện tại hai thế giới đang tranh chấp với nhau. Vị tồn tại cổ xưa này từng thống trị vô số thế giới, ngự trị các thế giới ở trên bọn họ, việc giành lấy hắn quá mức quan trọng. Bách Hiểu Sinh, ta phải làm như thế nào? Vẻ mặt Medusa vô cùng điềm tĩnh, trước mặt nàng hiện lên bóng dáng tóc đen mắt đen của quân chủ đại đế Messiah, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, không biết đang cân nhắc cái gì. Chương 416. Bên cạnh quán rượu màu đen đỏ có một chiếc tháp đồng hồ màu đen cao sừng sững, gió đêm lạnh như băng quét qua, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hứa Chỉ ngồi ở trên đỉnh tháp, khoác một chiếc áo choàng đen, ngắm nhìn những kiến trúc mang phong cách Tây U cổ xưa của thành thị phía dưới. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống thấp, không ít người đi trên đường cái đều mang khăn quàng cổ và đeo bao tay rất dày. Siela, tại sao ngươi lại không quay về tiếp quản thương đội? Hứa Chỉ hỏi, mối thù của ngươi đã được báo xong rồi, thương đội và quyền thế của những thành thị lân cận đều không có chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn, tất cả đều có thể trở lại trên tay của ngươi. Messiah thúc thúc, ngài muốn đuổi ta đi sao? Ta không muốn trở về kinh doanh thương đội nữa, ta muốn đi theo bên cạnh thúc thúc thôi. Siela ở bên cạnh rót rượu. Sau khi tu luyện hệ thống ma dược, làn da của nàng dần trở nên trắng nõn, tàn nhang trên mặt cũng biến mất không thấy bóng dáng, nàng biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Bản chất của việc đề cao cảnh giới chính là tiến hóa cấp bậc sinh mệnh. Không có một cường giả nào là xấu xí cả. Cho dù có là con heo đi tu luyện, thì khi tu luyện tới một trình độ cao thâm, nó cũng sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, Liễu Ôn Kiếm không thuộc vào nhóm này. Tuy rằng có tu luyện kiếm và gột tẩy cơ thể, nhưng khuôn mặt vẫn tương đối phổ thông như trước. Bởi vì khả năng đặc thù của hệ thống tu luyện, cho nên nàng vẫn như cũ là một người phàm. Ta không đuổi ngươi, ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được. Chỉ là, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Hứa Chỉ cười cười, hắn vẫn tương đối chiếu cố cô nương khi căng thẳng liền trở nên cả lăm này. Dù sao thì cũng là do mình nhìn lớn lên, với lại tính cách cũng tương đối giống với tính cách của Hứa Chỉ, ngang bướng, nhưng cũng can đảm và dám chịu trách nhiệm. Nhưng mà, nàng rất khó để có thể đi lên con đường cường giả, tư chất tu luyện của nàng rất tầm thường, thậm chí trước đó còn khó tu luyện, vậy không bằng nhân lúc hiện tại đi hưởng thụ cuộc sống. Dẫu sao thì trên cái thế giới này, đại đa số mọi người đều là người bình thường. Cuộc sống của ta, mong muốn của cuộc đời ta, chính là đi theo bên cạnh thúc thúc, chứng kiến tất cả vinh quang của ngài. Siela cười rộ lên, nghiêm túc trả lời, dù sao, việc kế thừa thương đội của cha Mô Hanh rất nhàm chán, hai thế giới lại đang chiến đấu với nhau, chúng ta có thể sẽ thua trận và không có ngày mai. Bây giờ mà đi tranh quyền đoạt lợi, ta cảm thấy việc này hết sức là nhàm chán. Hứa Chỉ yên lặng, Messiah thúc thúc, ta có thể hỏi ngài một chuyện được không? Nàng rót một chén rượu đưa cho hắn, do dự một chút, vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi. Ngươi hỏi đi. Hứa Chỉ nhấp một ngụm rượu. Trong đầu của tất cả mọi người ở quán rượu đều rất ngạc nhiên và nghi ngờ, muốn hỏi lại không dám hỏi. Ngài, thật sự đã sống ngàn năm sao? Giọng của Siela yếu ớt, làm cho người ta có một loại cảm xúc thương tiếc, nhịn không được mở miệng nói. Ngài, không phải là thần sao? Hứa Chỉ bật cười, ăn một miếng trái cây, Đúng vậy, ta không phải là thần, ta cũng sẽ chết già, chỉ là dùng một loại thủ thuật đặc thù để tiến hành ngủ say mà thôi. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, không có bất cứ thứ gì là thật sự vĩnh hằng, ngay cả thần cũng không thật sự sống mãi không chết, tuổi thọ của thần cũng có điểm cuối, nhưng mà nó rất rất dài. Siela suy nghĩ một chút, giống như lịch sử mà ngài đã giảng sao. Anh hùng vương vĩ đại, ba nữ vu, luyện kim đại đế. Đúng là vậy thật, bọn họ đều biến mất ở trong lịch sử. Vậy còn, sinh mệnh vĩnh hằng mà ma thần khởi nguyên nhận được thì sao? Đó là một loại hình thức khác. Tuổi thọ không có điểm cuối, nhưng sẽ bị giết chết. Ánh mắt của Hứa Chỉ trở nên nhu hòa, sơ sơ mái tóc mềm mại của Siela. Không cần nghĩ nhiều, ngươi khác với người cha háo sắc kia của ngươi. Ngươi còn quá trẻ, có con đường của chính mình, không cần phải nhất quyết đi theo bên cạnh ta. Sau khi báo thù xong, thì có thể đi làm thứ mà ngươi muốn. Đừng nghe mấy tên chuẩn đế ở trong quán rượu, suốt ngày nói hưu nói vượn. À, Siela hưởng thụ tới gần một chút, sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lúc được vuốt ve mái tóc, nàng lén nhìn vị quân chủ đại đế tóc đen mắt đen cổ xưa thần bí này. Vẻ ngoài của hắn vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mang theo từng sợi ánh sáng bạc, lạnh nhạt quan sát toàn bộ thành phố Orgel. Từ nhỏ cho tới lúc mình lớn lên, vẻ ngoài của Messiah thúc thúc vẫn không hề thay đổi. Siela đã từng gặp qua rất nhiều cường giả ở trong quán rượu, chỉ có Messiah thúc thúc là khác biệt, đặc biệt khác với mọi người. Hắn không có uy áp của một vị cường giả, không có quyết đoán sát phạt của núi thi biến máu, cho dù là anh hùng chính nghĩa Uke. Vì bảo vệ chúng sinh và con dân, thì đôi mắt cũng có máu tanh và hung ác, duy chỉ có vị quân chủ đại đế này là không có. Hắn dịu dàng giống như là thiên nhiên vậy, làm cho người ta nhịn không được mà gần gũi, ở cạnh hắn có một loại cảm giác ấm áp được thả lỏng. Ngài giảng lịch sử là đang cố ý hấp dẫn nhiều cường giả đến đây. Hiện tại, đã có rất nhiều chuẩn đế đến quán rượu rồi, qua không lâu nữa e rằng sẽ có quân chủ đại đế đến. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, trước kia ngươi có nói, lần sau có thể sẽ mất mạng, là đang chờ bọn họ tìm tới ngươi ư. Siela không ngốc. Với tư cách là một quân chủ đại đế Messiah đời thứ nhất cổ xưa nhất, chắc chắn có bí mật kinh thiên động địa, bằng không sẽ không biết được nhiều chân tướng lịch sử khủng bố như vậy. Mà hắn lại cố ý tung ra bí mật của mình, nói ra trước mặt của mọi người, chờ đợi những quân chủ đại đế khác tới tìm hắn. Từ đầu tới cuối, đều là hắn cố tình xây dựng mọi thứ. Đúng vậy, ta đang chờ đợi một. Hứa Chỉ dừng một chút, không thể nói là hắn đang chờ đợi một đòn hiểm của xã hội được, chờ đợi một trận rèn luyện, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, ta rất mong chờ. Con người lúc nào cũng cần phải trải qua một chuyện gì đó, mới có thể hiểu ra bản tâm của mình là cái gì. Thúc thúc, ngài muốn hiểu được nội tâm của chính mình ư? Siela xoa xoa tóc, lộ ra vẻ chấn động. Nàng là một người bình thường, căn bản không hiểu tại sao, vì để hiểu rõ lòng mình liền chấp nhận chủ động chịu chết. Đây chính là cường giả ư? Vì để trở nên mạnh hơn, hiểu rõ nội tâm của mình, có thể vứt bỏ tính mạng. Nàng không hiểu, nhưng không hề cản trở việc nàng sùng bái, thật là lợi hại. Nội tâm của Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, nhưng mà bản thân hắn đã chờ đợi nhiều ngày như vậy rồi, thế quái nào vẫn chưa có người tới. Sáng thế thần online chờ đánh, nhưng đòn hiểm của xã hội đi đâu rồi? Hứa Chỉ chờ mãi đợi mãi, rốt cuộc chờ không được nữa phải đi hỏi phó não, hỏi nhóm các nàng đang làm cái gì, sau đó thấy được bức thư mà hai người các nàng âm thầm trao đổi. Hắn đứng hình ngay tại chỗ. Hứa Chỉ hỏi chấm. Hai người các ngươi có độc à? Ta đã nằm xuống chuẩn bị xong tư thế bị đánh, đặc biệt kể lịch sử khiến cho dư luận xôn xao, chính là vì muốn lộ ra chuyện Bách Hiểu Sinh đang ở trên tay của ta, chuẩn bị bị đánh. Kết quả thì sao? Các ngươi lại cẩn thận cảnh giác, điên cuồng tưởng tượng. Ta thật sự quá khổ mà. Hứa Chỉ nhấp một ngụm rượu, ngồi trên ghế cầm một quả trái cây lên cắn. Tại sao các ngươi đều có thiết lập thích tưởng tượng như vậy, còn bổ sung hoàn chỉnh đến thế? Thiết lập này còn có vẻ như rất thú vị. Nhưng mà hiện tại, thiết lập bối cảnh này của ta coi như là bồi thường cho chuyện các ngươi không tới đây đánh ta đi. Trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy. Thiếu sót chồng chất. Cả ngày đều lén suy nghĩ cách làm sao để bù đắp lại lỗ hổng về vùng đất của chúng thần. Thần trí tuệ Mercury đã biến mất một thời gian ngắn, cũng không dám xuất hiện trước mặt Elmin, dù sao thì vừa xuất hiện liền sẽ rơi ngựa. Ai mà ngờ rằng, hiện tại đã bổ sung xong tất cả các lỗ hổng của thế giới vu sư rồi. Quả thực quá hoàn mỹ. Vẻ mặt Hứa Chỉ có hơi kỳ lạ, nếu vậy, ta có thể bỏ bớt việc xây dựng vùng đất của chúng thần, dù sao thiết lập não bổ của các ngươi càng toàn vẹn hơn. Đúng. Các ngươi đoán không hề sai. Bí mật được đại đế Messiah ta ẩn giấu sâu nhất, thế mà đã bị các ngươi phát hiện rồi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ý chí được sinh ra từ trong thi thể của thần trí tuệ Hermes, quân chủ đại đế Medusa, người trưởng quản du viên và rượu ngon. Bản thân mình thành công giả trang làm bản thân mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 417, lịch sử mênh mông, phong ba trong thành Orgel. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy thật nhẹ nhàng. Không cần phải giả bộ, trước kia cả ngày mình đều ngồi ở trên ghế trước sân gặm táo. Suy nghĩ chuyện về thần trí tuệ Mercurius nên che giấu như thế nào đây, bản vẽ về nơi ở của chúng thần vô cùng gian nan kia nên kiến tạo như thế nào. Phảng phất tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cả người thả lỏng đi rất nhiều, chính mình sống cuộc sống của mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà muốn bị một trận đòn, khó như vậy sao? Nếu bọn họ không đánh ta, có lẽ phải nghĩ biện pháp, tìm một đòn hiểm càng thêm thảm thiết hơn mới được. Nếu không thành công thì tiếp theo toàn bộ cứ tùy tâm, thuận theo tự nhiên đi. Ánh mắt Hứa Chỉ có chút nghiêm túc, muốn đột phá đạo pháp đại đế cấp 7 vẫn là có chút khó. Điều này phải xem cơ duyên, có một số người đột phá từ trong chiến đấu gian nan, giống như Medusa năm đó bị một đòn hiểm bởi luyện kim đại đế, trước khi chết đã đột phá cấp 7. Có lẽ đúng là như vậy, cho nên nàng mới mê luyến việc bị người đánh đòn hiểm, biến thành kẻ cuồng chiến đấu. Càng nhiều cường giả cần các loại mài giũa từ trong cuộc sống, giống như Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông, lăn lộn trong hồng trần, trải qua thống khổ tuyệt vọng, bò dậy một lần nữa. Đương nhiên, còn có một loại như U Hoàng manh muội nữa, cắn răng nỗ lực nửa đời cũng không có hy vọng, trước khi chết cũng bắt đầu tự mình từ bỏ. Hạ phàm chu du khắp nơi, lại bởi vì ngẫu nhiên gặp được cố nhân, trong lúc cảm khái dưới một buổi mưa to thì đã hiểu được, bình thản mà đột phá cảnh giới. Ngươi khát vọng nó liền không đến, ngươi từ bỏ thì nó lại lặng lẽ buông xuống. Đạo tâm và chân lý, thật sự quá mê hoặc, là định luật Murphy được người ủng hộ, mà Hứa Chỉ phải làm sao bây giờ. Nói thật ra thì chính hắn cũng đang rất tuyệt vọng. Hắn cũng không biết bản thân mình hiện tại cần phải trải qua cái gì, nhưng nếu ngoan ngoãn chờ cũng không đột phá được. Hắn cũng hiểu được sự yếu kém của mình, mới tu luyện hơn một tháng đã đến cấp 6. So với mấy cường giả của mấy thế giới siêu phàm trong sa bàn thì còn thiếu quá nhiều sự mài giũa, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong cùng một cảnh giới. Nhưng trước mắt bị ngăn lại, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nghĩ một lúc, bình tĩnh lại, nếu phương thức này không đúng, không dẫn tới được bọt sóng, thì nhanh chóng nói cho xong một đoạn cuối cùng rồi rời đi thôi. Hứa Chỉ tiếp nhận thời gian, vô cùng nhàn nhã, tiếp tục giảng lịch sử trong quán bar, vì thời đại ma dược của thế giới vu sư mà sửa lại chân tướng. Trong lúc cá mặn làm ra một ít cống hiến, làm cho văn minh của bọn họ trở nên viên mãn hơn. Dù sao chính mình cũng rất vui khi thúc đẩy thế giới phát triển. Thành Orgel, trong quán bar, có một người thi sĩ tiếp tục kể chuyện. Chuyện kể về luyện kim đại đế Grand Tham, mở ra cánh cửa chân lý về luyện kim, nghiên cứu ra phi thuyền luyện kim trên không trung, đánh bại Medusa, rồi cầm tù tại nơi đêm tối đối diện bờ đại dương Oceanus. Đảo luyện kim Gorgon. Cái gì? Mọi người cả kinh, mấy chuẩn đế xung quanh đều trầm mặc. Bọn họ lại giật mình lần nữa, lần sau lại mang đến tác động mạnh hơn so với lần trước. Hơn nữa Hứa Chỉ giảng ngày càng nhanh, càng tinh luyện, cho nên lực đánh vào lại càng trở nên kinh người. Thì ra ma thần khởi nguyên Medusa cũng từng bị cầm tù mấy trăm năm. Chuyện này, lúc trước, bọn họ đã chờ đợi giờ phút lịch sử này rất lâu. Cấm thuật Gilgamesh tại sao lại bại, đã chôn sâu ở trong lòng bọn họ. Khoảnh khắc sự thật được tiết lộ trong nháy mắt này, phảng phất rượu ngon ấp ủ đã lâu, đang không ngừng tỏa ra hương thơm khiến lòng người rung động trong chờ mong. Lúc này mới mở bình rượu, tại khoảnh khắc uống một hơi cạn sạch kia đúng thật là vui sướng tràn trề sảng khoái. Mà trước mắt, một đoạn lịch sử đáng sợ được kể ra, quả thực đã khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán, vượt qua cả chờ mong của mọi người. Luyện kim thuật của luyện kim đại đế có thể vượt một cảnh giới để chiến đấu. Lấy cấp 6 truyền thuyết đánh với cấp 7 sử thi. Điều này quả thực khiến người nghe rợn cả người. Không hổ là được xưng là luyện kim đại đế Grand Tham cường đại sáng suốt nhất trong lịch sử. Nhưng mà, mọi người lại có thêm một nghi vấn, trong quán bar, nói về Medusa quân chủ đại đế như vậy thật sự tốt sao? Tuy rằng là nói về lịch sử, nhưng lại nói đến những người cầm quyền. Vạch trần lịch sử chiến bại của đối phương, khua môi múa mép, đây chính là ma thần khởi nguyên Medusa, là ma thần trí cao vô thượng, thủy tổ của vạn vật đó. Bọn họ bỗng nhiên bắt đầu trở nên khẩn trương, Lấy tính cách lạnh lùng của Medusa thì bọn họ đã có thể đoán được cách chết của vị Messiah quân chủ đại đế này. Tuyệt đối sẽ chết rất thảm thiết, thậm chí là muốn chết cũng không thể. Làm một ma thần thì nàng có rất nhiều phương pháp để tra tấn linh hồn con người. Bọn họ vẫn là chuẩn đế, không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng tiếc quá, Messiah quân chủ đại đế sẽ bị. Nói ra chân tướng lịch sử đương nhiên là tốt, nhưng mà có lẽ hẳn nên chờ thêm ngàn năm sau khi vị tồn tại tối cao kia rời đi mới công bố đoạn này lịch sử, đó mới là cách làm tốt hơn. Phải đợi bao lâu? Nhưng khi đó chúng ta đều đã không còn nữa. Mà ma thần Medusa là vĩnh sinh, thật sự sẽ tử vong sao? Trên thực tế, giảng giải lúc nào cũng như nhau cả thôi. Chúng ta đi thôi, bằng không sẽ bị vạ lây mất. Ta cũng muốn rời đi. Tính tình của vị tồn tại cổ xưa kia thật đáng sợ. Suy nghĩ một chút đã người phải sợ hãi rồi. Đúng vậy, nghe nói ma thần khởi nguyên Medusa đã từng mời Peter quân chủ đại đế cùng ngắm hoa. Nàng cười nói hoa tím xanh có màu đỏ, giống như màu đỏ tươi của hoa tường vi. Kết quả Peter quân chủ đại đế khăng khăng nói là hoa này có màu tím lẫn xanh. Kết quả còn phải nói sao? Ma thần khởi nguyên có thể nhìn nhầm à? Giây tiếp theo liền trở mặt, hắn liền bị sống sờ sờ đánh nổ. Giọng nói của một người mang theo hoảng sợ, chỉ là nghĩ thôi mà thân hình đã sợ tới mức run rẩy. Ta cũng nghe nói qua chuyện này, càng thêm đáng sợ, nghe nói đó chỉ là một cái cớ thôi. Vị ma thần tối cao đã sớm nhìn chúng chiến lực vô song của Peter đại đế, nghĩ cách muốn ước đấu cùng đối phương. Kết quả, chiến lực của Peter quân chủ đại đế lại quá yếu, bị sống sờ sờ đánh nổ, làm cho nàng rất thất vọng. Thật sự là quá đáng sợ. Rất nhiều chuẩn đế hãi hùng khiếp vía. Khó trách trong lịch sử ngàn năm nay, các vị tôn chủ đại đế đều che giấu thực lực, lâm vào trong ngủ say. Nguyên nhân chỉ có một, đó là sợ vị tồn tại tối cao này tìm tới cửa. Đây là nỗi sợ hãi đã chi phối ngàn năm của thời đại ma dược, ma thần khởi nguyên Medusa đã ép trên đầu vô số cường giả. Ngẫm lại, da đầu cũng muốn tê dại. Messiah quân chủ đại đế mà cứ vạch trần như vậy, kết cục của hắn so với người trước hẳn là đáng sợ hơn nhiều. Ta không đi. Ta cảm thấy chưa chắc sẽ bị tai bay vạ gió. Dù sao đây chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời ta muốn chứng kiến lịch sử đã qua. Buồn cười. Các ngươi cứ chờ chết đi. Nếu Messiah quân chủ đại đế có thể khiêu khích như thế mà bất tử, ta sẽ cởi hết quần áo, chạy 10 vòng xung quanh thành Orgel. Có chuẩn đế bán thú nhân cười to, đi ra khỏi quán bar. Trong thành Orgel đang lưu truyền không ít đồn đại vớ vẩn, đều đang tiếc hận. Đây là một vị quân chủ đại đế tìm kiếm sự thật lịch sử, dù vứt bỏ tính mạng cũng phải khôi phục lại lịch sử đúng đắn. Lai lịch thần bí của Messiah dần được người tán dương. Có lẽ ở trong tương lai xa xôi sẽ hóa thành một bộ sử thi mới, tại quán bar này, dựa vào lời nói để thành thần, trở thành thần thoại. Nhưng toàn bộ người đều biết, vận mệnh tiếp theo của hắn chính là một quân chủ đại đế cổ xưa tự mình ra tay, tiến hành bao vây tiễu trừ, xem hắn có thể chống cự được đến khi nào. Thậm chí, có thể là Medusa quân chủ đại đế tự mình ra tay đánh nổ hắn, đánh thành xương máu. Có một bộ phận chuẩn đế bởi vì sợ hãi, cho nên bắt đầu rời đi. Toàn bộ quán bar bắt đầu thưa thớt dần, nhưng vẫn có người ở kiên trì lắng nghe. Messiah thúc thúc. Vào một đêm, quán bar đóng cửa, Sela lau dọn bàn, sắc mặt dịu dàng mang theo chua xót. Nếu không, chúng ta đừng nói nữa. Đây là nguyên nhân mà ngài xuất thế sao? Vì để mang đến chân tướng cho mảnh thế giới này. Khó trách lúc trước đã nói như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có người tìm tới. Nhưng cho dù là hy sinh tính mạng, sửa đúng lại lịch sử thì như vậy thật sự quan trọng sao? Không sao, ta đang đợi hắn đến đây. Hứa chỉ bình tĩnh trả lời, giảng đoạn lịch sử ngàn năm này phải đến nơi đến chốn mới tốt. Sela cười khổ, đây là người tuẫn đạo sao? Vu sư vì theo đuổi chân lý mà không màng tử vong. Nàng bỗng nhiên không nói gì nữa, mà chỉ yên lặng canh giữ ở trong quán bar, chờ đợi nguy cơ không rõ kia đến. Bản thân mình là một người bình thường, có thể chứng kiến chân tướng lịch sử đã là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Chương 418, hắn rốt cuộc là ai? Lại là một ngày khác. Trong thành Orgel, tiếng người ồn ào, nơi đây đã trở thành thành trì náo nhiệt nhất trong các thành thị gần đó. Hứa chỉ tiếp tục giảng về lịch sử ở trong quán bar. Hắn đã giảng tới đoạn luyện kim đại đế đi đến tuổi già, cuộc đào vong truyền kỳ, cuối cùng sống ra đời thứ hai, Đông Sơn tái khởi. Trở về là thiếu niên như lúc trước. Trong quán bar, trong đầu không ít người đã xuất hiện những hình ảnh thực tế, nội tâm chấn động. Đường đường là luyện kim đại đế, chân thân vậy mà lại là một con slim, Quả thực. Đúng vậy, lấy thân thể ma vật cấp 1 nhỏ yếu nhất đi đến mạnh nhất thế giới. Đó là hứa hẹn của hắn đối với 7 nữ vu, là lời hứa của một người đàn ông. Hắn dựa vào đó để phấn đấu, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng xa xôi tưởng chừng như không thể với tới kia. Rất khó để ngược dòng, hắn đã từng trải qua khó khăn và suy sụp ở trong lịch sử dài đằng đẵng. Tình cảm lâu dài nhất của luyện kim đại đế không vì thành thần, mà là ở lại hồng trần chờ các nàng trở về. Tiếp theo, lại một ngày trôi qua, đã giảng tới lúc luyện kim đại đế chết già. Vương quốc Babylon năm 804, đó là sự sụp đổ của một thời đại, là năm bi thảm nhất. Các cường giả của các học phái vu sư, bất luận địch hay bạn đều yên lặng kính rượu, ngay cả Medusa quân chủ đại đế cũng cảm khái vạn ngàn. Vào lúc đó vương quốc có vô số kẻ âm mưu đoạt quyền, nhưng ước chừng trong trăm ngày tế điển này lại không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy hay ra tay cả. Bọn họ đều lặng lặng chờ luyện kim đại đế nhập mộ xong, ngay cả Medusa cũng không lựa chọn ra tay. Bọn họ rất kính trọng vị đại đế vĩ đại này, không muốn quấy nhiễu lúc hắn nhập mộ. Cái loại cảm giác lịch sử dày nặng này như đang ập vào trước mặt mọi người. Có người nghẹn ngào, vương quốc Babylon năm 804, đó là một năm truyền kỳ. Bọn họ tôn trọng vị vu sư đại đế hằng cổ này. Hắn vĩ đại, hắn hiền năng, đã tạo nên một thời kỳ huy hoàng cho toàn bộ thế giới. Câu nói khiến ta ấn tượng sâu nhất chính là vu sư đại biểu cho sự thăm dò chân lý và ham học hỏi, cho ta tri thức vô tận thì ta có thể lay động toàn bộ thế giới. Bọn họ đã chờ đợi đoạn lịch sử này rất lâu rồi, thậm chí là mạo hiểm cả sinh mệnh. Nhóm chuẩn đế này thực sự rất chờ mong chân tướng lịch sử, ngược dòng năm tháng về thời thượng cổ xa xôi, khát vọng muốn biết những đế quốc ngàn năm kia đã từng phát triển như nào trên mảnh đất này. Bọn họ giống như là người càng nghe càng đau khổ, lại vô cùng chờ mong, tại khoảnh khắc mọi thứ hóa thành ngọt rượu ngon lành thì lại vui sướng tràn trề. Hận không thể uống một hơi cạn sạch, sảng khoái, quả thực quá sung sướng. Biết rõ chân tướng lịch sử thì dù cho bị giết chết thì lại như thế nào. Thậm chí trong nháy mắt, trong đầu bọn họ liền nhảy lên những suy nghĩ không thực tế, lịch sử chân chính, đối với rất nhiều người mà nói thì nó có dụ hoặc chí mạng. Nhưng mà tiếp theo, bọn họ lại khẽ nhíu mày, có người nhịn không được mở miệng, lúc luyện kim đại đế chết, thần trí tuệ lại xuất hiện lần nữa ở trong lịch sử. Để tiễn đưa luyện kim đại đế. Đúng vậy, xuyên suốt qua lịch sử, điều này thật thần kỳ, quá thần bí. Thần trí tuệ Hermes rốt cuộc là tồn tại cổ xưa cỡ nào cơ chứ? Hắn du tẩu trong thời gian, xen kẽ dấu chân lịch sử, chứng kiến từng vị anh hùng vĩ đại của các thời đại. Nhưng mà, từ sau thời đại ma dược thì lại không thấy bóng dáng. Thời đại ma dược của chúng ta đã trải qua ngàn năm, nhưng lại không có dấu vết xuất hiện. Có phải sau này Messiah quân chủ đại đế sẽ tự thuật lại về thần trí tuệ Mercurius thần bí nhất trong lịch sử và bí ẩn thật sự của lịch sử? Xung quanh đều đang thảo luận, ánh mắt nóng rực, lại sinh ra một sự chờ mong. Bọn họ đã tận hưởng một khoảng thời gian ở trong quán bar, nhàn nhã uống rượu, nghe những câu chuyện cổ xưa, rất hưu nhàn, không có chiến tranh, hòa thuận. Bọn họ cảm thấy bản thân mình dường như cũng đã hóa thành một vu sư theo đuổi chân lý, không ngừng tìm sự thật của thời cổ xưa rồi. Kết thúc bài giảng đạo, ngài có muốn nói gì không? Có người mở miệng, thần trí tuệ Mercurius, bí mật chân chính về nơi ở của chúng thần. Hứa chỉ cười cười, các ngươi muốn ta nói như thế nào? Dựa theo sự tưởng tượng điên cuồng của Elmin, Medusa để nói. Hứa chỉ lắc đầu, nói đùa chứ không phải nói bậy, cải biên chứ không phải loạn biên. Thứ hắn muốn giảng là lịch sử chân thật, mà không phải là những thứ vô căn cứ, cho nên phương diện này đương nhiên là cứ nhảy qua. Nhưng sự tươi cười của Hứa Chỉ ở trong mắt mọi người lại trở thành một loại cao thâm khó đoán, tựa hồ là phục bút nào đó. Hứa Chỉ nói xong, khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngày mai, thần thoại Babylon, chương 17, thời đại tà thần. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Chỉ bình tĩnh giảng giải về thời đại tà thần Cthulhu. Đây là một thời đại thành thần, cũng là thời đại mà vu sư ngã xuống, Hứa Chỉ cũng đã giảng gần tới phần cuối cùng của lịch sử rồi. Hắn nói rất tinh tế, vô cùng nghiêm túc. Bản thân mình hứng thú đi làm người thi sĩ hát rong, mang theo tâm huyết dâng trào để giảng lịch sử trong quán bar, nhưng nói ra cũng rất vui vẻ, khán giả nghe được cũng vui sướng. Nhóm chuẩn đế này đã sống mấy trăm năm, lúc này cũng đã buông xuống toàn bộ lo âu, tâm cũng không khát vọng trở nên mạnh mẽ nữa, bọn họ đều thả lỏng xuống, vô cùng nhẹ nhàng sung sướng. Những ngày như vậy thật sự không tệ chút nào. Hứa Chỉ cảm thấy đây là một chặng đường rất thú vị. Chuyện xưa vẫn tiếp tục được giảng. Dần dần, mọi người ở trong chuyện xưa đều cảm nhận được sự bi thương, lưu lạc của thời đại, thậm chí chấp nhận chết, chủ động dâng lên sinh mệnh của mình. Tại thời điểm người anh hùng dũng cảm Elmin Janan đi về phía trước, đã khiến cảm xúc của mọi người lên đến đỉnh điểm. Vô số người rơi lệ, đã chết, ô ô ô, tất cả đều đã chết. Vua của bán thú nhân Emery, nữ vu thủy tổ sơ, người theo đuổi tình nghĩa cả đời xác lốt. Lịch sử sẽ nhớ kỹ thời đại này, nhóm vu sư cổ xưa theo đuổi chân lý kia đã sáng lập nên minh giới cho hậu nhân chúng ta. Nền văn minh vu sư ngàn năm nay đã tích lũy vô số người chết, mất đi vô số sinh mệnh vào một thân thể, chỉ để cho một người thành thần. Có người khóc giống, phảng phất thấy được bài ca lịch sử nhân loại của ngàn năm kia. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng, dường như cũng đang nhớ lại, kể lại đoạn cuối cùng của thời đại này, kết thúc nó, cuối cùng, Elmin thành thần. Đánh bại tà thần Sithunhu, Medusa thu hoạch máu vĩnh sinh, chiếm cứ thân thể tà thần Sithunhu, hóa thành ma thần khởi nguyên. Medusa, biểu tình của mọi người xung quanh đều là kinh ngạc, đây là chân tướng lịch sử. Mà trong toàn thành, nhóm cường giả tại các khách điếm, quán bar, phòng ốc nghe thế thì sắc mặt đều hoảng hốt, lập tức thay đổi, mang theo sự phức tạp và khủng hoảng. Đây là lai lịch chân chính của ma thần khởi nguyên. Toàn bộ người trong thành Orgel, ngay cả các cường giả đều bị chấn động. Nhưng mà, cứ tiếp tục nói về lịch sử của người cầm quyền như vậy thì lấy tính cách của Medusa, vị Messiah quân chủ đại đế này có khả năng sẽ. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng, tính toán làm thế nào để hoàn thành đoạn lộ trình này đến nơi đến chốn. Ngày mai sẽ giảng về đoạn lịch sử cuối cùng, cũng là đoạn thời gian mà ta muốn kết thúc, thời đại ma dược. Chương 419, Sứ giả của Medusa. Tin tức thứ nhất rất nhanh đã được truyền đi qua rất nhiều thành phố của thời đại ma dược. Messiah quân chủ đại đế đang giảng về lịch sử ngàn năm qua, đã gần kết thúc, sắp giảng về thời đại của mình, giảng về thời đại của chính mình. Lấy thời đại ngàn năm trước của Messiah quân chủ đại đế làm đoạn kết cho câu chuyện lịch sử. Gương mặt của rất nhiều người đều hơi thay đổi. Bọn họ đều cảm giác được sự nặng nề từ trong đó, cũng cảm nhận được sự thần bí và cường đại của vị Messiah quân chủ đại đế thức tỉnh từ viễn cổ này. Hắn vậy mà muốn kể về thời đại cổ xưa ngàn năm trước, thời đại của chính mình, lấy đó để kết thúc. Như vậy, hắn nói là giảng về thời đại Messiah quân chủ đại đế của mình là sẽ kể về cả đời của mình sao? Nói về bí mật ngàn năm của mình, nói về thân phận thật sự rốt cuộc là ai? Nói về lý do mà mình có thể biết được những chuyện xưa. Nếu không đi lắng nghe đoạn lịch sử cổ xưa ngàn năm này thì ngươi sẽ hối hận cả đời. Sắc mặt các cường giả khá bình tĩnh. Đi! Cho dù là có khả năng tử vong, gặp được quân chủ đại đế mà ma thần phái tới đánh chết Messiah đại đế, dù sẽ bị liên lụy, ta cũng phải đi. Sự mạo hiểm này rất đáng giá. Vô số người đều đang cảm khái. Vốn dĩ, có một số người đã hạ quyết tâm rời đi, không lẫn vào vũng nước đục này nữa, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò, lại chạy đến lần nữa, trở về thành Orgel. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, còn có thể hại chết người. Danh tiếng của Messiah quân chủ đại đế lúc này đã vang khắp toàn bộ đại lục của thời đại ma dược. Những sự kiện lịch sử giờ đây đã hóa thành những hình ảnh cuồn cuộn, hiện lên trong mắt mọi người một lần nữa. Một đêm này, Hứa Chỉ lại rất bình tĩnh. Messiah là người mở ra thời đại ma dược, đây cũng coi như là phần cuối của chuyến đi giảng lịch sử của mình đi. Những sự việc sau thời đại ma dược cách hiện tại cũng không quá xa xôi, người dân đương nhiên là sẽ ghi lại thật sự rõ ràng. Chưa từng đánh rơi văn minh ma dược của mình, cho nên không cần hắn tới giảng làm gì. Thời đại của Messiah thật ngắn, ngày mai nói xong, ta muốn rời khỏi quán bar. Trên bàn cơm, Hứa Chỉ mở miệng. Ngài nói xong thì muốn đi đâu? Trên bàn cơm, Sela vô cùng khẩn trương, thậm chí lại bắt đầu có chút nói lắp, nói năng lộn xộn, không phải là đợi một vị quân chủ đại đế cổ xưa đến rồi động thủ với thúc thúc sao? Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, bọn họ rất có thể sẽ không tới. Dù cho ta có bày ra nhiều bí mật khiến bọn họ phải đỏ mắt đi chăng nữa. Đầu óc Sela trống rỗng. Sẽ không tới. Đây là có ý gì? Là những quân chủ đại đế kia, bọn họ sợ sao? Đôi mắt nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được. Nhìn bóng dáng người thanh niên tóc đen mắt đen này, không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ. Nó có nghĩa là những quân chủ đại đế cổ xưa thống trị từng thời đại ma dược đều sợ hãi Messiah quân chủ đại đế. Vậy ma thần khởi nguyên thì sao? Không đến mức phải sợ hãi chứ. Trong đầu Sela đang không ngừng nghiền ngẫm, cũng bộc phát ra sự chờ mong mãnh liệt giống như các vị chuẩn đế khác. Chờ mong chân tướng vào ngày mai. Ánh mắt nàng nóng như lửa, thân thể mềm mại đang thu dọn giá rượu ở trong quán bar cũng bắt đầu run lên. Nàng cũng giống như những người nghe và các cường giả kia, đều chờ mong ngày giảng về thời đại lịch sử cuối cùng, thời đại thuộc về Messiah Thúc Thúc, một vị đại đế trấn áp toàn bộ thiên hạ. Ngày thứ hai, vẫn là bầu trời đen nhánh. Đêm trên mảnh đất này kéo dài ước chừng 50 năm, bầu trời vĩnh viễn bị bao phủ ở trong cảnh đen tối. Khắp thành Orgel chật ních người, xưa nay chưa từng có, thậm chí đến đỉnh điểm còn hội tụ non nửa cường giả của thời đại ma dược, quả thực khiến người không thể tưởng tượng được. Loại thịnh thế này, trăm năm không có. Chỉ lúc mà các quân chủ đại đế đăng cơ trước đây, ở Vương Đô mới có thịnh thế như vậy. Lúc này, Hứa Chỉ đã nói được một đoạn thời gian. Ngay lúc này, vua của bán thú nhân Blomly đã thâm nhập vào lãnh thổ nhân loại, sử dụng gen dược tề. Không ngừng biến nhân loại thành bán thú nhân, khiến cho số lượng quân đội của bán thú nhân dần lên tới cả vạn người. Hắn ta một đường cảm nhiễm và đồng hóa, lấy phương thức sấm rền gió cuốn tiến quân tập kích bất ngờ. Vương Đô rất nhanh đã bị phá hủy, Wesley quân chủ đại đế đào vong. Lúc này, Ebert lại trở về từ biên cảnh, hành động theo cảm tình của hắn đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của cả nhân loại. Vương quốc loài người đã sắp bị diệt sạch, nhóm người xung quanh đều yên lặng lắng nghe, vô cùng nghiêm túc. Nhưng đúng lúc này, ở trong ngọn núi mà bọn họ đang bị bao vây tiễu trừ bỗng nhiên có một sinh linh giáng xuống từ trên trời. Hắn tự xưng Messiah, không ai biết hắn đến từ đâu hay muốn đi đâu cả. Hắn là vị đại đế thần bí nhất trong toàn bộ lịch sử ma dược, lúc đó hắn không phải vì muốn cứu vớt nhân loại, mà là muốn thống nhất cả mặt đất. Giọng nói Hứa Chỉ nhẹ nhàng, giống như là đang tự thuật lại những chuyện xưa cho người khác nghe vậy. Trời ạ, chỉ giảng có như vậy thôi sao? Có người nghe xong một lúc lâu rồi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Đây chỉ là lời tự thuật từ góc độ người đứng xem, không có ý định công bố thân phận của mình. Bọn họ vốn dĩ vô cùng chờ mong, kết quả lại không nói ra một chút mấu chốt huyền bí nào. Rất nhiều người đều không thỏa mãn, đây đúng là đánh vào sự tò mò của người khác mà. Đáng giận, quả nhiên là như thế này. Ta đã đoán là phong cách sẽ giống như lúc trước, sẽ giảng qua dù sẽ không tỉ mỉ. Nếu không thì dưới cái nhìn của một người ngâm thơ, lúc trước cũng sẽ không giảng về thân thế thật sự của luyện kim đại đế. Rốt cuộc từ đâu mà đến, cũng sẽ không giảng về phương pháp thành thần cụ thể của Elmin quân chủ đại đế. Vậy, vì sao lại không nói? Chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Có lẽ là cơ mật đáng sợ nhất trong lịch sử thế giới, không phải thứ mà chúng ta có thể nghe. Dù đã sớm đoán được, nhưng bọn hắn vẫn rất là đau lòng. Chính mình liều chết ở lại đây, chính là để nghe đại kết cục, vạch trần toàn bộ chân tướng của lịch sử thế giới, bí mật về Messiah quân chủ đại đế, kết quả cái gì cũng đều không nói. Ngược lại thì Sela lại nghe vô cùng nghiêm túc, dựng lỗ tai lên, sợ bỏ lỡ một chữ. Đối với nàng mà nói thì thân phận thật sự của Thúc Thúc không quan trọng. Cái gì mà che giấu bí mật kinh thiên toàn bộ thế giới cũng không đáng để quan tâm, dù sao thì mình cũng chỉ là một người bình thường. Ngược lại, nàng rất muốn nghe về thời đại kia, thời đại vinh quang mà Messiah Thúc Thúc trấn áp thiên hạ. Người thanh niên tóc đen mắt đen tiếp tục lên tiếng ở trong quán bar, hắn bình định toàn bộ thời đại. Lại không quân lâm thiên hạ, không có tham vọng quyền thế, chỉ muốn du tẩu khắp thế giới, yêu thích rượu ngon và dạo chơi. Người thi sĩ nói xong, bỗng nhiên như nhìn thấy đồ vật gì đó thú vị, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Một đạo u linh nửa trong suốt chợt lóe. Trong quán bar xuất hiện một u linh nửa trong suốt, là một vị lão nhân đầu bạc. Gương mặt khô héo nhưng đôi mắt lại không có sự vẩn đục của tuổi già mà lại lấp lánh như sao trời. Sela chưa bao giờ gặp qua người có đôi mắt sáng như thế. Ebert, 1000 năm không gặp, ngươi đã già đến mức không nhìn nổi rồi. Hứa Chỉ mở miệng nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 419, càng thần bí hơn. Mọi người xung quanh đều chấn động. Đây là kỵ sĩ mạnh nhất nhân loại trong truyền thuyết, người vừa mới được nhắc đến trong câu chuyện lịch sử của thời đại kia. Ebert, Messiah. Hai nhân vật được ghi lại trong thời đại thần thoại truyền thuyết cổ xưa nhất đều xuất hiện, khiến cho người xung quanh ngây ngốc, tất cả đều cảm thấy có gì đó không ổn. Không tốt. Quả nhiên là có người tới. Có người phản ứng lại, nhìn thấy Ebert, sắc mặt dần đọng lại. Đây là vị đại đế thứ hai của thời đại ma dược sau thời đại của Messiah, Ebert. Lúc này sớm đã phụng dưỡng thần tại minh giới, bây giờ tất nhiên là tới hưng sư vấn tội. Lấy tính cách của Medusa, Messiah quân chủ đại đế chắc chắn không thể thoát khỏi tử vong rồi. Sớm biết như vậy ta đã không tới đây để nghe. Chúng ta chết chắc rồi. Chúng ta thật sự chết chắc rồi. Trong quán bar bắt đầu rối loạn, sắc mặt của không ít người đều trở nên kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu run lên bần bật, hoảng sợ đối với uy hiếp của ma thần. Trong lòng bọn họ vốn dĩ còn tồn tại một tia may mắn, kết quả vẫn là gặp phải. Messiah thúc thúc, Sela nhìn thấy người tới thì sắc mặt xám như tro tàn. Chung quy lại, vẫn tới, quả nhiên là tác phong tàn nhẫn của ma thần khởi nguyên. Ibert dò xét một vòng quanh quán bar. Các cường giả của ba đại vương quốc đều cúi đầu, làm bộ đang uống rượu dùng bữa. Thậm chí ngay cả bộ xương khô của pháp sư vong linh luôn uống rượu ồn ào cũng rất sợ hãi, trở nên an tĩnh hơn. Toàn bộ quán bar đều im ắng, tựa hồ chỉ là một cái tiệm cơm bình thường. Ibert chỉ cười cười. Mình không phải tới để động thủ, mà là để truyền đạt ý tứ của ma thần Medusa. Hơn nữa, ý tứ cần truyền đạt còn khiến cho hắn cảm thấy quỷ dị tới cực điểm. Không nghĩ tới, thật sự là ngài. Ibert cười khổ một tiếng, ngài nói ta già nua, đó là tự nhiên. Ta đã rời khỏi thân thể, biến thành vong hồn, ngủ say ở sâu trong minh giới mới có thể sống tới ngày nay. Không giống ngài vẫn có thể bảo trì tuổi trẻ như cũ. Hứa chỉ nhìn vị lão nhân này, phảng phất năm tháng cũng không đi quá xa, mà chỉ mới qua hơn 10 ngày. Anbeck do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, ma thần Medusa ma muốn ta đến đây hỏi ngài, có còn nhớ những đêm đầy sao trời bên nhau kia hay không? Chuẩn đế đang cúi đầu dùng bữa xung quanh, đầu óc bọn họ đều trống rỗng, có chút chết lặng, hoàn toàn không phải là hình ảnh khủng bố giống như bọn họ tưởng tượng, sẽ đánh nổ toàn bộ thành Orgel, sau đó dư ba sẽ đánh chết bọn họ. Ngữ khí rất bình thản, phảng phất lão bằng hữu ôn chuyện, mà không phải lại đây để hưng sư vấn tội. Đây mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Không phải đi lên liền động thủ giết người sao? Thì ra Messiah quân chủ đại đế có quen biết với ma thần. Sắc mặt của bọn họ đều phức tạp, cảm thấy rất kỳ dị. Hơn nữa câu nói này gì mà còn nhớ rõ mấy đêm chúng ta ở bên nhau kia, nghe như kiểu nữ tử bị phụ lòng đang chất vấn vậy. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ vội vàng ném cái ý tưởng này ra khỏi đầu, lập tức phủ nhận. Đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, không có khả năng sẽ phát sinh gì đó, có thể là dò hỏi một chuyện gì đó. Nội tâm của một cường giả chuẩn đế vẫn tương đối là ổn trọng. Hứa chỉ cũng trầm mặc một chút, biết rõ đây thật ra là đang dò hỏi. Những người khác không hiểu ý tứ trong đó, nhưng mình thì hiểu. Medusa là đang hỏi mình có phải có chung ký ức với Bách Hiểu Sinh hay không, có thể thấy được khung cảnh mà Bách Hiểu Sinh học tập vào ban đêm với nàng. Nàng bên ngoài vô cùng hung dữ, nhưng lại thể hiện rõ tất cả trong lòng với Bách Hiểu Sinh, cùng nhau học tập. Nếu như mình thấy được, như vậy thì nàng sẽ giết mình để diệt khẩu, đoạt lại Bách Hiểu Sinh. Vì thế, Hứa chỉ mở miệng trả lời, buổi tối nào? Hai người chúng ta cũng không quen biết. Chuẩn đế xung quanh tiếp tục ngồi uống rượu ở trong quán bar, làm bộ như là không nghe thấy gì. Nhưng bọn hắn đã bắt đầu có chút không bình tĩnh. Nội tâm có chút phát điên. Các ngươi sao có thể không quen biết? Bằng không thì với tính cách của ma thần thì đã sớm đánh chết ngươi rồi. Messiah quân chủ đại đế nhớ kỹ lịch sử ngàn năm, lại không nhớ được ban đêm của hắn và Medusa. Chỉ nhớ như vậy cũng quá cổ quái rồi. Bọn họ đều đang nghiền ngẫm, cảm thấy có chút không thích hợp. Tuy rằng cảm thấy loại suy đoán này rất không có khả năng, nhưng hiện tại thật sự là có chút quỷ dị, sẽ không thật sự là có quan hệ mông lung nào đó chứ. Thật muốn chạy đi mà, chúng ta không muốn nghe, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Nội tâm của bọn họ đang dần sụp đổ, bộ xương khô của pháp sư vong linh, bán thú nhân to lớn, kiếm sĩ nhân loại cầm cự kiếm, lại không có một ai dám can đảm đứng lên, tiếp tục làm bộ cúi đầu uống rượu, ăn đồ ăn. Quán bar vô cùng an tĩnh. Ai biết tiếp theo Ibert lại mở miệng nói, ngươi không nhớ rõ mấy buổi tối kia, như vậy thì tốt. Ma thần đại nhân nói, chỉ có tâm của ngươi là thuộc về Medusa nàng. Mọi người đều hoang mang, trong lòng bọn họ đều đang rít gào, hoàn toàn phát điên. Còn chưa kịp phản ứng lại được vài giây, Ibert lại nói tiếp nửa câu sau, mà bản thân Messiah quân chủ đại đế ngươi thuộc về Elmin. Hít, gương mặt mọi người đều dãi ra, hít hà một hơi. Thì ra không chỉ có Medusa, mà ngay cả Minh Thổ Đại Đế cũng bị cô phụ sao. Đũa của bọn họ rớt đầy đất, sợ tới mức chân đều mềm nhũn, run bần bật. Điều này thật là đáng sợ, đây là chân đạp hai thuyền sao. Hứa chỉ thật không biết nên nói gì, nhưng thật ra hắn vừa nghe đã hiểu được ý nghĩa trong đó của Medusa. Các nàng đã thương lượng xong, muốn chia của, muốn đem kẻ đang sống sờ sờ là mình đây chia đều. Messiah Đại Đế mình thuộc về Elmin, mà tâm của mình cũng chính là Bách Hiểu Sinh trong cơ thể, thuộc về Medusa. Ta hiểu được, nhưng ta sẽ không đồng ý với cách làm của các nàng. Hứa chỉ trả lời. Xung quanh đang dựng lỗ tai lên để nghe lén, lập tức càng thêm sụp đổ. Không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. Sela bên cạnh cũng đang yên lặng thu thập đũa, làm bộ đang dọn dẹp, cũng sợ tới mức lại nói lắp. Oa, trời ạ, ta đã nhìn thấy gì? Đó là Medusa, ma thần khởi nguyên Medusa. Thủy tổ ma thần ban cho chúng ta toàn bộ lực lượng. Lúc trước Peter Đại Đế nói một câu hoa màu tím xanh chứ không phải màu đỏ, đã bị sống sờ sờ đánh nổ. Messiah thúc thúc thế mà. Thật là lợi hại. Sela lấy tay nhỏ che miệng, ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng với vẻ không dám tin tưởng. Messiah thúc thúc vậy mà lại mạnh đến mức độ này, hơn nữa không chỉ là ma thần, còn có minh thổ đại đế. Ebert hỏi ra vấn đề tiếp theo, Messiah quân chủ đại đế, ma thần đại nhân muốn ta hỏi ngài một vấn đề cuối cùng. Ngài cảm thấy, trận chiến đấu này chúng ta có thể thắng sao? Xung quanh lại càng thêm yên tĩnh, không còn có bất kỳ thanh âm nào, mọi người cảm thấy sự thần bí về Messiah này đã càng ngày càng cao. Hai vị tồn tại tối cao cổ xưa vậy mà lại đang trưng cầu ý kiến về trận chiến này với hắn. Chương 420, lên đường. Ánh mắt của mọi người đều trở nên sáng rực, chờ Messiah quân chủ đại đế trả lời. Dựa theo loại tình huống này, thần của hai bên đều đang kiềm chế hai bên chém giết, cường giả của bên ma dược nhiều hơn đối phương rất nhiều, thắng lợi là chuyện tất nhiên. Nhưng mà Messiah đại đế lại mở miệng nói, thắng bại, bên nào cũng có thể. Điều này lập tức lại đánh sâu vào trong đầu mọi người một lần nữa. Ý tứ là thế giới hoang cổ vẫn còn có át chủ bài. Tiền tuyến chẳng phải tùy thời đều có thể thắng sao. Vẻ mặt của rất nhiều chuẩn đế đều cảm thấy không đúng. Cần phải nhanh chóng báo lại cho hai vị tồn tại tối cao mới được. Ebert cũng lập tức lên đường, mặt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết nếu hai vị ma thần đã để hắn tới dò hỏi, như vậy liền có nghĩa là lời nói của đối phương là có thể tin. Có giá trị tham khảo, dù sao đây cũng là đề cập tới chiến tranh thế giới. Ta cáo từ trước, Ebert biến mất ở trong quán bar. Chuẩn đế xung quanh như chút được gánh nặng, cảm giác cả người đều mềm nhũn, ở bên cạnh sinh tử một chuyến, thật là đáng sợ. Lúc này, toàn bộ lịch sử dài dòng đã nói xong, đã chân tướng lịch sử cũng đã được phơi bày, nhưng thân phận thật sự của Messiah quân chủ đại đế lại không được tiết lộ. Bản thân hắn chính là một bí ẩn mới trong dòng lịch sử dài đằng đẵng. Trong đâu mọi người, hắn mang đến một màn sương mù càng thêm khổng lồ và thần bí. Messiah quân chủ đại đế, rốt cuộc là ai? Nội tâm bọn họ đã hoàn toàn không thể kiềm chế. Đây giống như là một cái hố còn chưa được lấp đầy thì lại đào ra một đám hố mới. Ngay cả ma thần đại nhân hình như cũng có một số quan hệ mông lung không rõ với hắn. Messiah quân chủ đại đế, cáo từ. Ta cũng cáo từ. Tiền tuyến có khả năng sẽ gặp nạn, ta đi xem. Cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, bởi vì trái tim nhỏ của bọn họ đã không chịu nổi nữa. Hơn nữa lịch sử cũng đã giảng hết rồi, quán bar cũng sắp đóng cửa, bọn họ không cần phải lưu lại nơi này. Dòng người trong toàn bộ quán bar biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kết thúc. Hứa Chỉ bình tĩnh đứng dậy, nhìn quán bar trống rỗng, chậm rãi đi ra cửa, đã nói xong về thời đại của Messiah quân chủ đại đế, vừa vặn kết thúc viên mãn. Ta cũng nên đi đến một nơi khác, nếu đã không hiểu ra được tâm của ta thì cứ tạm thời đình trệ một chút. Nên làm một ít chính sự. Thúc thúc, đi đâu? Giọng nói của Sela run lên, vội vàng cuốn tay nải, muốn theo ở phía sau. Đi tiền tuyến, đại giới huyết vực, đi nhìn một đoạn lịch sử. Hứa Chỉ mở miệng, ngươi muốn tới thì có thể theo tới. Lịch sử gì vậy? Sela khó hiểu. Hứa Chỉ cười nói, đi chứng kiến lịch sử hiện tại. Đây là một sự kết thúc và khởi đầu mới. Chiến tranh giữa hai thế giới đã sắp bộc phát hoàn toàn, chỉ sợ rất nhanh thôi là sẽ phân thắng bại, không biết là nghênh đón tân sinh. Hay vẫn là hủy diệt, ai thắng ai thua, thắng bại. Sao có thể nhanh như vậy? Đánh cũng mười mấy năm rồi. Cả người Sela run lên. Nàng nhớ tới lời nói vừa rồi của Messiah thúc thúc, tiền tuyến thật sự có vấn đề. Phải biết rằng, đối phương còn kém xa chúng ta mà. Trên thực tế, Hứa Chỉ nói không sai. Tuy thế giới hoang cổ đang rơi vào hoàn cảnh cực xấu, nhưng bọn hắn có một đám người chơi, bên ngoài có một thế giới đang điên cuồng lên các kế hoạch ở trong tối. Nếu đã nói xong lịch sử thì đây là thời điểm để đi nhìn một cái, dù sao thì chiến tranh giữa hai giới kia mới là chính sự. Dưới màn đêm tối hoang vu đen kịt, không gian tràn ngập từng cơn gió lạnh lẽo. Một cỗ xe ngựa chạm khắc hoa văn màu đen đang phi như bay về phía trước. Bên trong xe ngựa được lát bằng da thú nặng nề xa xỉ, hai bên được trang trí các đồ gia dụng tinh xảo cỡ nhỏ, nghiễm nhiên biến thành một căn phòng nhỏ. Hứa Chỉ đang nhàn nhã thưởng thức đồ ăn bên trong chiếc xe ngựa, còn Sela yên lặng ngồi bên cạnh. giúp gọt hoa quả và không ngừng lấy ra rượu ngon và ly rượu từ trong không gian giới chỉ, cẩn thận bày biện ra trước mặt. Messiah thúc thúc, thật sự là biết hưởng thụ cuộc sống. Sela liên tục bày biện các thứ một cách nghiêm túc, đồng thời nghĩ thầm không hổ là quân chủ đại đế trưởng quản dạo chơi công viên và rượu ngon. Trong lúc đang chuẩn bị, Sela không nhịn được hỏi, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Chỉ cắn một miếng hoa quả, cất giọng khoan thai, ở một thế giới khác là thế giới hoang cổ, nơi đó đang phát sinh sự biến hóa kinh thiên động địa. Bọn họ có động tác rất lớn, âm mưu chấn động thiên địa. Lịch sử của thế giới chúng ta đã được kể xong ở trong quán bar, giờ đây có thể đi đại giới huyết vực, chứng kiến lịch sử hiện tại. Kể xong lịch sử đã đi qua, chứng kiến lịch sử hiện tại. Sela trợn tròn trong mắt, kêu lên, chúng ta sắp đi chiến trường một chuyến sao. Chứng kiến lịch sử. À, ý là bọn họ có thể uy hiếp được chúng ta. Không phải nói là hiện tại thế giới kia rất nhỏ yếu, số lượng cường giả sử thi đại đế của bọn họ vô cùng thưa thớt sao? Hứa Chỉ nói, dù trong tuyệt cảnh khó khăn đến nhường nào đi nữa, cũng luôn có khả năng sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Kỳ tích và xoay chuyển tình thế bên trong lịch sử vẫn luôn có không ít minh chứng. Ví dụ như lịch sử về luyện kim đại đế lúc tuổi già, không phải cũng giống vậy sao? Sela chưa kịp phản ứng. Nhưng về bí ẩn lúc tuổi già và các loại nghịch thiên quật khởi của luyện kim đại đế thực sự làm cho người ta phải ca ngợi. Hứa Chỉ tiếp tục ăn hoa quả, cảm nhận nước trái cây thơm ngọt tràn đầy vị giác trong miệng, nói rằng điểm này rất khó nói rõ, ngươi chỉ cần đi qua sẽ hiểu được. Thế giới của bọn họ thoạt nhìn có vẻ nhỏ yếu, nhưng không thể khinh thường. Ở thời kỳ Hoàng Kim, bên phía bọn họ phát triển vô cùng mạnh mẽ, một đường hát vang tiến mạnh. Không giống như là thời đại ma dược, mặc dù đã phát triển ngàn năm huy hoàng, nhưng cũng rơi vào bình cảnh bế tắc. Đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân khiến cho ma thần Medusa muốn phát động chiến tranh, nàng muốn đánh tan vũng nước đọng này. Sela giật mình, nàng thật sự không thể lý giải được vị đại nhân vật của thế giới mình. Nhất định phải giết người sao? Song phương cùng hòa bình với nhau không tốt sao? Hứa Chỉ liếc nhìn nàng một cái gọi là giết chóc, chiến tranh, máu tanh, tử vong. Đó cũng không chỉ là ý chí của riêng ma thần, mà là ý chí của toàn bộ cường giả, của các vị quân chủ đại đế thời đại ma dược, thậm chí là thiên đế ở thế giới hoang cổ. Bọn họ cũng dung túng mọi thứ xảy ra ở đây, khát vọng tham gia một trận huyết chiến tử vong, từ trong đó hiểu được ý nghĩa sinh mệnh của chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì có thể như vậy? Sela phát run, không thể tin nổi, chẳng lẽ là bọn họ ngầm chấp nhận tràng tai họa này? Hứa Chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài xe ngựa, ngắm nhìn một mảnh hư không đen kịt, dù rất tàn khốc, nhưng đó chính là hiện thực. Ở bên trong thế giới siêu phàm, chỉ có con người tầng dưới chót và trung lưu phải trải qua bao nỗi cực khổ. Giai cấp thống trị thượng tầng là những tôn quân chủ đại đế và thần linh, bọn họ tự nhiên có mức độ lợi ích khác biệt. Các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.